Lưu ý, mau một chút, hôm nay còn muốn kiểm tra mấy chàng đại lâu đâu. Gõ cửa tiến vào chính là Phương Trạch, có vẻ có chút tùy tiện, ngồi ở cái bàn biên ghế trên. Mấy ngày ở trung xuống dưới, hắn cùng Liễu Ý đã có vài phần quen thuộc, hắn cũng biết Liễu Ý chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, bởi vậy cũng không để ý Liễu Ý coi thường. Hắn ánh mắt đã không có ngày đó buổi tối bất an cùng vô thố, có lẽ có, nhưng là Liễu Ý biết hắn sẽ đặt ở trong lòng, ngắn ngủn mấy ngày, ít nhất làm hắn nhìn qua trưởng thành rất nhiều. Phương Trạch tiến vào lúc sau liền không có lại thúc giục, mà là ngồi ở một bên, nhìn Liễu Ý kiểm tra súng lục, liếc liếc mắt một cái trên tường đường đao, người như thế nào không cần nó. Bởi vì đường đao nhìn đến quá người so nhiều, Liễu Ý liền không đem nó bỏ vào không gian, mà là tùy thân mang theo, hiện tại treo ở giường đối diện trên tường. Liễu Ý cầm súng lục, nhìn không có gì vấn đề liền cắm ở song eo hai sườn, đem chân đặt ở trên ghế trói chặt dây dày. Dùng thương càng phương tiện, cột chắc đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Trạch lộ ra thâm chấp nhận biểu tình, cũng là cận chiến quá nguy hiểm, liền đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường còn gặp vài bác người, có rất nhiều là giống như bọn họ đi kiểm tra có hay không dư thừa tang thi, còn có một bộ phận vội vàng tập hợp ngồi trên xe tải xuất phát, hiển nhiên là vì xây dựng Bắc Kinh căn cứ sự tình. Biết trận này nguy cơ sẽ không ngắn ngủi, Liễu Chính Thừa tự nhiên biết nên làm như thế nào tốt nhất. Ở bắt đầu trải qua 3 ngày chiến đấu, Bắc Kinh tang thi cơ bản đã tiêu diệt không sai biệt lắm, chỉ là Bắc Kinh kiến trúc quá mức rắc rối phức tạp, mặc kệ là trên mặt đất vẫn là ngầm. Đặc biệt là những cái đó cao ốc building cùng ngầm đại hình ống dẫn, bởi vì quá khó rửa sạch, liền dùng thô dày thép tấm đem nhập khẩu xuất khẩu cấp phong bế, tỉnh không biết khi nào đột nhiên nhảy ra mấy cái tang thi, có lẽ lại là một hồi nguy cơ, bởi vậy, những cái đó cao lầu kiến trúc toàn bộ từ bỏ, chỉ còn chờ có một ngày, nguy cơ qua đi, lại làm chúng nó lại thấy ánh mặt trời. Liệu ý cùng Phương Trạch chỉ kiểm tra Bắc Bộ một chỗ cư dân lâu mấy đống, nơi này cư dân khu vẫn là tương đối cũ xưa, không có vượt qua 7 tầng, hiện tại bình dân đều an trí ở rất nhiều trống trải địa phương, cứ việc Bắc Kinh mất đi gần một nửa dân cư, nhưng là từ phụ cận thành thị tránh được tới cư dân cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả quốc gia sân vận động đều nhét đầy tránh né tang thi thị dân, tổng muốn đem một bộ phận nhà ở sửa sang lại ra tới. Đứng ở một đống tương đối cũ xưa tầng lầu hạ, Liễu Ý ngẩng đầu cẩn thận quan sát, mấy bồn hoa nghinh xuân cành treo xuống dưới, bởi vì đã tiếp cận mùa hè, cũng không có nở hoa, chỉ là lá cây vẫn là xanh biếc, dưới tình huống như vậy, ngược lại có vẻ càng thêm hoang vắng. Đã từng theo dân cư tăng nhiều, ban đầu nơi này nghe nói muốn phá bỏ và đi rời, muốn kiến tạo càng cao cư dân lâu, hơn nữa, cùng bên ngoài kiến trúc đích xác có chút không đáp, chỉ là, này hết thảy chỉ sợ đều thực hiện không được. Liệu ý kéo ra dưới lầu cửa sắt, này phiến tiểu khu người cũng không nhiều, như vậy đại địa phương, chỉ có mấy chục cái binh lính ở kiểm tra, cửa sắt kéo ra trong nháy mắt, phát ra một trận làm người ê răng kẹo kẹt thanh. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, hàng hiên nội lại an tĩnh có chút quỷ dị. Liệu ý cùng Phương Trạch đi lên thang lầu, hàng hiên hai bên trên tường có một ít đã phát ám vết máu, thang lầu thượng cũng có tảng lớn khô cạn vết máu, ngắn ngủn mấy ngày, trên tay vịn cũng dính đầy cho bụi. Mấy cái bao ni lon ở cửa sắt mở ra thời điểm theo gió phiêu khởi, lộ ra phía dưới nửa thanh cánh tay, đã biến thành màu đen có mùi thúi, thời tiết có chút nóng bức, mặt trên bò đầy mất mấy ròi bọ cùng ong ong kêu ruồi bọ. Liệu ý liếc liếc mắt một cái liền không hề đi xem, cùng Phương Trạch cùng nhau hướng về phía trước mặt đi đến, loại này đại lâu cùng kiểu cũ cư dân khu giống nhau, mỗi tầng có hai hộ nhân ra. Bọn họ cũng không lo lắng hàng hiên sẽ xuất hiện tang thi, như vậy hai cái đại người sống đứng ở chỗ này có tang thi đã sớm phát hiện. Phương Trạch cầm trên tay chính là quân bộ xứng chìa khóa, bình thường đại môn mở rộng ra căn bản liền không phải vấn đề, một tầng tầng kiểm tra qua đi, trừ bỏ ở lầu 2 phát hiện một cái nam tang thi, không đợi nó phát lại đây đã bị Liễu Ý một phát đạn bắn vỡ đầu. Trừ cái này ra còn phát hiện hai cụ khung xương, kia suy đoán không sai nói, hẳn là chính là nó đã từng thê tử cùng hài tử, chỉ là từ kia bị cắn nhìn không ra ban đầu là nam hài vẫn là nữ hài. Xem xét một chút, không có mặt khác phát hiện liền tiếp tục chậm rãi hướng lên trên mặt đi đến. Trên lầu truyền đến một tiếng đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm, ở ngày thường có lẽ không có gì, chính là tại đây mở cửa đều sẽ có thật lớn thanh âm thời điểm, liền có vẻ có chút chói tai. Liệu ý cùng Phương Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái, đều hướng về thanh âm truyền đến địa phương đi đến, ở một phiến trước cửa đứng lại, Liễu Ý ngắm liếc mắt một cái 402 thất, từ vừa rồi một tiếng vang lớn sau liền không có mặt khác thanh âm truyền đến, như vậy, tuyệt đối không có khả năng là tang thi. Nhanh chóng mở cửa đi vào, cùng vừa rồi kiểm tra nhà ở tương đối, quá sạch sẽ, tựa như có người mỗi ngày ở quét tước giống nhau, bọn họ tưởng đích xác không sai, đích xác có người ở. Liễu Ý đi đến một phiến bề mặt trước, đôi tay cầm thương đối với nhắm chặt cửa phòng lớn tiếng kêu, ra tới. Phương Trạch kỳ quái nhìn nàng một cái, Liễu Ý không có đi để ý tới hắn tò mò, tiếp tục mạnh mẽ gõ gõ, lại không ra khẩu tới ta liền đi vào. Phương Trạch rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào biết người ở bên trong? Liễu Ý còn không có trả lời, kia phiến môn đã mở ra. Phương Trạch cũng cảm thấy không thích hợp, ở hai ngày trước, Bắc Kinh đi thị dân đã nhận được thông chi đi phân hoa tốt khu vực, ở bên ngoài không nên còn có người, rốt cuộc không an toàn, hơn nữa, nơi này khu người là sớm nhất rút lui một trong. Số đó, ở bọn họ tiến vào vì cái gì muốn trốn đi, vì cái gì không có cùng đại gia cùng nhau rút lui. Phương Trạch biểu tình có chút nghiêm túc. Cái kia từ ra cửa khởi liền vẫn luôn cúi đầu nữ nhân rốt cục ngẩng đầu lên, nàng có vẻ thập phần tuổi trẻ, cũng liền 30 mấy tuổi. Chỉ là sắc mặt thập phần khó coi, mắt bộ cũng có dày đặc quầng thâm mắt, xem ra mấy ngày nay căn bản là không nghỉ ngơi tốt, cả người cũng có vẻ thật mỏi mệt. Phía trước rút lui thời điểm bởi vì quá mệt mỏi, liền ngủ. Rồi, tỉnh lại thời điểm mọi người đều đã đi rồi, ta một người cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, cho nên liền, thanh âm có chút khàn khàn, cũng càng ngày càng thấp, dần dần liền nghe không được, ngón tay cũng gắt gao dạo ở bên nhau, hiển nhiên phi thường khẩn trương. Phương Trạch biểu tình hảo một ít, thanh âm cũng ôn hòa xuống dưới, nếu như vậy liền cùng chúng ta đi ra ngoài, đến phía dưới ta làm người mang ngươi rời đi nơi này. Liễu Ý cẩn thận quan sát cái kia nữ biểu tình, quả nhiên, thấy nàng thân thể dừng một chút, nhưng không nói gì thêm phản đối nói, chỉ là gật gật đầu, ngay lập tức thấp đi xuống, một giọt nước mắt từ trên mặt nàng rơi xuống, tích ở tay áo thường, biến mất không thấy. Kia cùng chúng ta đi xuống. Phương Trạch xem kia nữ cũng có chút không thích hợp, nhưng chỉ là cho rằng ở thương tâm khổ sở, liền không bỏ trong lòng, mấy ngày nay, hắn gặp qua quá nhiều quá nhiều. Thấy Liễu Ý bất động, dừng chuẩn bị đi ra ngoài bước chân, làm sao vậy, có cái gì không? Đúng sao? Liễu Ý ngắm liếc mắt một cái kia cúi đầu phụ nữ, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, ngươi trước mang nàng đi xuống, ta ở kiểm tra xong cuối cùng hai tầng liền xuống dưới. Phương Trạch tại đây mấy ngày đã hoàn toàn minh bạch Liễu Ý vũ lực giá trị, cũng không vì nàng lo lắng, hành, ta trước đi xuống, ở dưới lầu chờ ngươi. Cái kia phụ nữ thân thể run run, đã có chút lâu khô nước mắt lại ẩn ẩn có xuất hiện bộ dáng, nhưng vẫn là ô may mắn tâm lý lập tức che giấu trụ, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi theo Phương Trạch xuống lầu. Liễu Ý đẩy ra phòng môn đi vào đi, đánh giá này gian phòng ngủ, thực rõ ràng là một đôi tuổi trẻ vợ chồng phòng, đầu giường còn treo kết hôn chiếu, ảnh chụp tân nương ôm lấy tân lang, cười điềm mỹ hạnh phúc, nhìn hạ góc trái bên dưới thời gian là 4 năm trước thời gian. Vừa rồi xem kia nữ bộ dáng, so ảnh chụp già rồi không ngừng 10 tuổi, hẳn là cũng là gần nhất mới biến thành bộ dáng này, liền tính là mặt thế, không có ra quá môn, không có nhìn đến quá bên ngoài tình huống, vẫn luôn tránh, ở trong nhà phụ nữ cái gì đã kích có thể làm nàng biến thành như vậy. Liễu Ý nhìn đến đặt ở trên giường đồ vật, cầm lấy tới là một quyển album, nhìn thoáng qua, mặt trên còn có vệt nước, xem ra không thiếu ôm nó khóc, cầm album tay chậm rãi siết chặt. Thẳng đến xả đến bên trong ảnh chụp đều có chút biến hình, ngay sau đó mới chậm rãi buông ra, đem album thả lại trên giường, chậm rãi đi hướng phòng bên trái một cái tủ quần áo, là thật bình thường tủ quần áo, chỉ là theo Liễu Ý đến gần phát ra thùng thùng chấn động thanh âm càng vang lên. Liễu Ý tự cho là nhẫn tâm, kéo ra ngăn tủ tay cũng không khỏi có chút run rẩy, ánh mặt trời bởi vì trên cửa sổ cho bụi bắn vào tới cũng không nhiều, ngược lại có vẻ có chút u ám. Toàn bộ phòng yên tĩnh chỉ nghe được ngăn tủ trung phát ra thùng thùng thanh âm. Ngăn tủ hoàn toàn mở ra thời điểm, Liễu Ý rốt cuộc thấy rõ ràng bên trong tình hình. Một cái tang thi tiểu hài tử, hai tay hai chân đều bị trói lại, chỉnh há mồm cũng bị mảnh vải trói chặt, nửa trương ở nơi nào, cột lấy mảnh vải đã có chút phát thất bại. Từ lộ ra tới làn ra xem, biến thành tang thi đã thực vài thiên, toàn thân biến thành màu đen. Rất nhiều địa phương đã thối giữa sinh trùng, đặc biệt là trên đầu đến mắt trái, nửa khuôn mặt đều hư thối thâm có thể thấy được cốt, còn có thể từ bên trong nhìn đến không ngừng mất máy bạch ròi, toàn bộ tròng mắt sưng vù trắng bệch treo ở hốc mắt chung, cả khuôn mặt trầm rãi, chuyển động hướng Liệu Ý phương hướng, phát ra một trận giống lên một tiếng. Có lẽ là mở ra ngăn tủ rõ ràng hơn ngửi được người sống khí vị, dãy rùa càng thêm rõ ràng. Cột lấy mảnh vải đã thật sâu lâm vào thịt, chảy ra màu đen đặc sệt, máu chậm rãi chảy xuống tới, thế nhưng liền dưới thân quần áo đều thẩm thấu không đi vào. Liệu Ý rốt cục giơ lên súng lục, đối với nó khấu động cò súng, thương vang phát ra chạm vào, một tiếng. Tang thi tiểu hài tự dãy dùa dừng lại, chậm rãi bất động. Liệu Ý cũng không quay đầu lại, ra khỏi phòng, thật mạnh đóng cửa lại, ngăn cách trong phòng phát ra mùi hôi thối. Ánh mặt trời xuyên thấu qua, trên cửa sổ thật dày cho bụi chiếu vào trong phòng có vẻ có chút mỏng manh, nhưng vẫn là có thể thấy rõ Trung An Bùm Trung Niên nhà cha mẹ ôm tiểu hài tử ngồi ở công viên trên cỏ, phụ thân đem nhi tử cưỡi ở trên cổ, hài tử ánh mắt chú ý màn ảnh, hiển nhiên là có cái gì hấp dẫn lực chú ý, một đôi mắt to ướt rầm về nhìn chằm chằm kính, có vẻ đặc biệt có thần đáng yêu. Ảnh chụp phía dưới ấn chính là Dương Dương 3 tuổi sinh nhật vui sướng, nhất với 16 tháng 5 năm 2013. Phương Trạch bọn họ còn chưa đi ra hàng hiên đại môn, liền nghe được trên lầu truyền đến thương vang, bọn họ hiển nhiên nghe được, cùng nhau ra tới phụ nữ dốt cuộc chịu đựng không được. Đại viên nước mắt rơi xuống, té ngã trên mặt đất lên tiếng khóc thút thít lên, kia khóc thét thanh âm, phảng phất muốn đem cả đời sở hữu bi thương đều phóng xuất ra tới. Phương Trạch biết khẳng định cùng kia thương vang có quan hệ, bằng không Liệu Ý sẽ không làm hắn một người xuống dưới, hơn nữa, nhìn ngồi dưới đất gào khóc phụ nữ, hắn rốt cuộc cảm thấy không thích hợp ở đâu, cái kia trong phòng có mùi hôi thối, là chỉ có tang thi trên người độc hữu, bởi vì mấy ngày nay đã thói quen loại này lệnh người buồn nôn hương vị, ngược lại bị hắn xem nhẹ, chỉ là thế giới này, lúc này, lại có ai có thể may mắn người nhà toàn bộ mạnh khỏe bồi tại bên người đâu. Đệ 13 chương đương Liệu Ý hoàn thành ngày này công tác, đi vào ba ba văn phòng thời điểm, cũng không biết bên trong còn có những người khác. Cửa binh lính cũng không có nói cho nàng bên trong còn có những người khác, ở liền trực tiếp cho đi. Người kia nàng nhận thức là lần này quét sạch kế hoạch, thành Tây khu vực người phụ trách chi nhất Lâm Tuấn Cường. Liệu Ý trước nay đều không có gặp qua hắn như vậy ngoài mạnh trong yếu, cái này cùng nàng ba ba tuổi sắp xỉ quân nhân, từ Liệu Ý ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, vẫn luôn là vững vàng, bình tĩnh, hơn nữa cũng là như thế này ảnh hưởng những người khác, vuốt vẳng bọn họ bất an cùng nôn nóng, cho thủ hạ binh lính lớn nhất tin tưởng. Liền tính là hắn thủ hạ binh lần này hành động trung thương vong lớn nhất thời điểm, cũng không có lộ ra như vậy thần sắc, nôn nóng, bất an còn có nói không rõ phẫn nộ ở bên trong. Nội tâm giống như có một cái miệng núi lửa, ở phía trước đè ở đỉnh núi cục đá đã không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Phẫn nộ dung nham thực mau liền phải phá tan hắn lý trí, hoàn toàn bộc phát ra tới. Liệu Ý có chút ngơ ngẩn, không biết hẳn là như thế nào làm, dựa theo đạo lý nói nàng hẳn là lui ra ngoài. Chính là, nàng lại đột nhiên dừng lại, liền như vậy đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Lâm Tuấn Cường hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc Liệu Ý có thể xuất hiện ở chỗ này, cứ việc nàng là Liễu chính thừa nữ nhi, cứ việc mấy ngày nay Liệu Ý cho hắn ấn tượng phi thường đặc biệt, đúng vậy, phi thường đặc biệt. Liệu Ý không giống hắn phía trước gặp qua bất luận cái gì một cái cán bộ cao cấp con cháu, liền tính là phía trước ở trong quân đội lại ưu tú tề ra cùng hàng ra nhi tử. Bởi vì thân phận đặc thù, bọn họ cũng lần này nguy cơ chung lui lại đến căn cứ. Không chỉ như vậy, ở Liệu Ý trong ánh mắt, thậm chí ở nàng hơi thở chung, có một loại hiện tại loại này tuổi người không nên có tang thương cảm ở bên trong, cứ việc nàng che giấu thực hảo, cứ việc rất nhiều người đều sẽ không phát giác. Chính là, có khi Liệu Ý trong lúc lơ đãng lộ ra thần thái liền cho hắn loại cảm giác này, hắn tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi hai mắt của mình. Đặc biệt là lần trước thấy nàng ở lần thứ hai hành động trung như vậy, biểu tình cùng thần sắc, như thế bình tĩnh, ngay cả hắn nội tâm có sợ hãi cảm. Chính là, cái này nữ hài trong ánh mắt cái gì đều không có, giống như chỉ là đi ra ngoài tham gia một lần bình thường diễn tập giống nhau, mà không phải đi giết này đó làm nam nhân đều cảm thấy sợ hãi tang thi. Loại này tang thương là trải qua thế gian chắc chở, xem biến thương hải tang điền khô kiệt nở rộ sau phế tích chồng lên mà thành. Loại này tang thương là ở trải qua sóng to gió lớn sau trở về tự nhiên bình yên cảm. Hắn không rõ, một cái phía trước ở nhà ấm trung lớn lên đóa hoa, một cái vừa mới tốt nghiệp đại học còn không có tiến vào xã hội nữ hài, làm hắn cảm thấy đối mặt không phải một cái vãn bối, một cái vẫn là đối bọn họ tới nói vẫn là hài tử người, như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt, như thế nào sẽ ở mặt thế tiến đến khi như vậy bình tĩnh. Chính là, này không phải hắn hiện tại suy xét sự tình, hắn cũng sẽ không đi quản những việc này. Lúc này hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng, trong lòng phẫn nộ liền phải đem hắn bỏng cháy. Tại đây mấy ngày cưỡng chế ở trên người áp lực phản phất liền phải bộc phát ra tới, liền tính, đã từng hắn là ưu tú nhất quan quân chi nhất. Đem trong tay một chồng văn kiện thật mạnh đặt ở bàn làm việc thượng, từ bên trong dứt ra mấy chương ảnh chụp dựng ở mặt bàn một góc, lấy liệu ý xa xa. Cao hơn người bình thường động thái thị lực tự nhiên có thể thấy rõ ràng, trên ảnh chụp hình ảnh, liệu ý tự nhiên, cũng nhìn ra Lâm Tuấn Cường nội tâm giấu đều che giấu không được oán giận, ngắm mắt trên bàn ảnh chụp trong lòng ẩn ẩn minh bạch là vì cái gì, ở kiếp trước lúc này đại ra thoát được không kịp, như thế nào sẽ có thời gian làm loại chuyện này, có lẽ đây là Bắc Kinh trường hợp đặc biệt, ở tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, liền muốn được đến càng nhiều, thậm chí, không có. Minh bạch lần này nguy cơ nghiêm trọng tính. Ba ba, Lâm thúc thúc. Liệu ý mở miệng, nhìn về phía văn phòng chung hai người. Không đến 10 ngày thời gian, lại phản phất qua thật lâu giống nhau, đưa bọn họ tuổi sinh sôi về phía trước đẩy đã nhiều năm. Lâm Tuấn Cường hiển nhiên cũng biết hôm nay là nói không nổi nữa, hướng ngồi ở làm công ghế Liễu Chính Thừa kính cái quân lễ, liền đi ra ngoài cửa. Liền tính là hiện tại loại này thời điểm, hắn cũng như cũ vẫn duy trì phía trước nghiêm cẩn thái. Độ, chạm vào không nhẹ tiếng đóng cửa ở bên tai vang lên, đem Liễu Chính Thừa từ suy nghĩ trung đánh thức, phản phất mới nhìn đến trước mắt Liễu Ý, ngẩng đầu lên thời điểm, Liễu Ý nhìn đến phụ thân ban đầu không chút cẩu thả quân phục đã có chút hỗn độn, cầm nơi đó đều có một tầng màu xanh lá dâu, trong ánh mắt che kín màu đỏ tơ máu, nhìn như vậy phụ thân, không lý do một cổ chua xót tràn ngập xoang mũi, giống như thấy được kiếp trước giống nhau bận rộn nhọc lòng phụ thân. Ở trọng sinh lúc sau, đây là Liệu Ý lần đầu tiên nhìn đến không có chú ý chính mình dáng vẻ phụ thân, cùng kiếp trước giống nhau không ngủ không nghỉ, giống nhau lao tâm lao lực. Giống như liền tính là trọng sinh, nàng như cũ không giúp được quá nhiều vội, liền tính nàng là một con Siberia con bướm, nhưng là tự hồ, còn không có kịch liệt có thể lay động bên người người phát triển tiến trình. Liệu Ý nhanh chóng đi đến một bên, cầm lấy trên bàn cái ly, đem không gian trung nước suối tinh hoa dùng ý niệm lấy ra. Vừa vặn tốt rót mãn một ly, theo tinh thần lực tiến bộ, dùng ý niệm lấy đồ vật đã là dễ như trở bàn tay sự tình, mà không phải cùng kiếp trước giống nhau dùng lâu rồi sẽ cảm thấy mỏi mệt. Ba ba, uống nước đi, cái này đối ngài tinh thần có chỗ lợi. Liệu ý đem cái ly đưa tới phụ thân trong tầm tay. Ân, tiếp nhận nữ nhi đưa qua thủy, Liệu Chính Thừa mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, đây là mấy ngày không ngủ không nghỉ di chứng, ngươi xem một chút trên bàn văn kiện. Liệu ý sớm tại vào cửa, thời điểm liền thấy được trên bàn kia một chồng điệp hỗn độn văn kiện cùng ảnh chụp, cơ hồ chiếm cứ mặt bàn 2/3. Nhưng nghe đến lời này nàng vẫn là có chút sửng sốt, nàng cũng không có tư cách xem mấy thứ này, kỳ thật nàng thậm chí không có tư cách đi vào này gian văn phòng. Như vậy, ba ba làm nàng xem dụng ý là hy vọng nàng có thể làm chút cái gì, hoặc là đây là một cái thử. Cái này thử có lẽ ở ba ba cho nàng tiến vào cái này, văn phòng thời điểm liền bắt đầu. Nàng có nguyện ý hay không ở hiện tại hoặc là về sau làm chút cái gì, đồng ý vẫn là cự tuyệt, quyền quyết định đều ở tay nàng thượng, liền xem nàng ý nguyện là cái gì. Liệu ý tự nhiên sẽ không lựa chọn cự tuyệt, nàng may mắn có thể trọng sinh, đã biết cái gì đối với chính mình tới nói là chân quý nhất, biết muốn bảo hộ chủ chính mình, bảo hộ ở nhà người, tại đây mặc thế bên trong như thế nào làm mới là chính xác nhất. Liền tuyệt đối sẽ không lại đi một lần cùng kiếp trước tương đồng con đường. Là, ba ba, nhưng là, hiện tại ngài đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Liệu ý rốt cuộc mở miệng, Liệu Chính Thừa ngẩng đầu chăm chú nhìn nữ nhi ánh mắt, thật dài lông mi nhếch lên, ở ánh đèn hạ ở trên mặt rũ xuống một bóng râm. Phía dưới là một đôi đen nhánh thâm thúy hai mắt, tràn ngập kiên trì, không nhận thua tỏ thái độ ở bên trong, có một loại so thường nhân càng thêm cứng cỏi lực lượng ở bên trong. Liễu Chính Thừa trong lòng thở dài một hơi, đây là hắn nữ nhi, bất đồng với nguyên lai cùng thê tử giống nhau ấm, áp nhu hòa, không có nguyên lai thật không hiểu thế sự, chỉ là ngắn ngủn 3 tháng, liền điên đảo nữ nhi 23 năm cho hắn ấn tượng. Đây là nữ nhi 5 năm mạc thế trải qua đổi lấy, hắn không phải không đau lòng nữ nhi, chính là không hề nghi ngờ, hiện tại Liễu Ý lại có thể làm người càng thêm yên tâm, thậm chí nói, ở không có hắn cùng thê tử tre chở hạ một người cũng có thể đi ra rất xa. Hơn nữa, nhìn nữ nhi như vậy kiên trì nghiêm túc biểu tình, Liễu Chính Thừa bỗng nhiên cảm thấy trên người mỏi mệt, gánh nặng lập tức nhẹ rất nhiều, ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới, hảo, Đương Liễu Ý cầm lấy trên bàn một phần văn kiện khi, từ bên trong rớt ra mấy chương ảnh chụp dựng ở trên bàn, cầm lấy tới từ trong hình là có thể đủ biết là vệ tinh quay chụp, chỉ là bên trong tình cảnh làm Liễu Ý tay cứng đờ không thể nhúc nhích. Là Thượng Hải, là Liễu Ý kiếp trước kiếp này 23 năm cư trú địa phương, là Liễu Ý đời trước hoảng sợ thoát đi địa phương. Chỉ là nó hiện tại đã không phải quốc tế tính phồn vinh. Đại đô thị, thực rõ ràng, nó đã luân hãm, kinh tế càng là phát đạt, dân cư càng là dày đặc, cảm nhiễm tốc độ cũng là càng nhanh. Ở Trung Quốc, Thượng Hải cùng vùng Duyên Hải thành thị là đứng mũi chịu sào. Ảnh chụp chung còn có thể đủ nhìn đến Thượng Hải tiêu chí tính kiến trúc, phương Đông Minh Châu, ở ảnh chụp chung lộ ra một góc. Chính là mặt trên hải đăng đã không ai có thể đi vì nó đốt sáng lên. Toàn bộ thành thị không có bất luận cái gì sinh khí, không có ban đầu vừa thấy khiến cho nhân tâm trung không tự chủ được nghĩ đến bận rộn cảm cùng công nghiệp cảm, trên mặt đất dậm rạp trang trúc, cũng đã không phải người, chúng nó bộ mặt xấu xí dữ tợn, về người huyết nhục là hết thảy tội ác căn nguyên, từ cảm nhiễm biến dị lúc sau đó là nhân loại tự địch. Liệu ý tiếp tục mở ra mấy phân văn kiện, quả nhiên lại thấy được mấy chương ảnh chụp, có quốc nội, cũng có nước ngoài, vô số thành thị đã luân hãm, thế giới các quốc gia chính phủ cùng tổ chức thậm chí không kịp tập kết quân đội tiến hành cứu viện, bởi vì nguy cơ là toàn cầu tính, không ngừng là bình dân, sinh hóa sẽ không phân chia thân phận của ngươi, trong quân đội cũng có vô số binh lính cảm nhiễm, đương ban đầu liền phải cường với người thường binh lính cảm nhiễm, nguy cơ một chút cũng không thua gì ngoài giới, đương xử lý tốt hết thảy tập kết hảo binh lực tiến hành chống cự khi cứu viện khi, kiên trì thời gian cũng bất quá là ngắn ngủn mấy ngày mà thôi. Đạo lý này Liệu Ý đời trước cũng không có nghĩ kỹ, chỉ có đời này chân chính tham dự trong đó mới hiểu được trong đó đạo lý. Đã từng nàng cũng cùng vô số người giống nhau như vậy, oán hận chính phủ, thậm chí một lần oán hận quốc gia, chính là càng đến sau lại, đối với quốc gia lòng trung thành liền càng mãnh liệt. Cứ việc, khi đó quốc đã không gọi quốc, gia cũng đã không có. Sinh hóa nguy cơ, làm thế giới, làm chúng ta hết thảy toàn bộ đều một lần nữa bắt đầu. Một tuần thời gian đã qua đi, bước đầu cảm nhiễm đã hoàn thành, trừ phi là bị cắn được, bắt được, bằng không là sẽ không tự thân cảm nhiễm biến dị. Một tuần, toàn cầu mất đi 60% dân cư, trừ bỏ ngay từ đầu cảm nhiễm 40%, dư lại toàn bộ là bị cắn thương trảo thương, chết người đã không ở, tồn tại người chiến đấu lại vẫn là vừa mới bắt đầu. Tại đây một tuần, ban đầu rộn ràng nhốn nháo đường phố, đã bị trước mắt vết thương tang thi sở thay thế được. Tại đây một tuần, phía trước sở hữu chính trị, kinh tế chế độ sụp đổ. Tại đây một tuần lúc sau, có quan hệ nhân loại sinh tử tồn. Vòng đấu tranh vừa mới bắt đầu, thực lực trở thành cân nhắc một người thước đo. Liệu ý từ trên bàn cầm lấy mặt khác một chương ảnh chụp, so sánh với nơi này rất nhiều mặt khác ảnh chụp. Này bức ảnh thật sự là quá đặc thù, không phải đã bị xác định tử thành, không phải bên ngoài nguy hiểm cảnh tượng, mà là ở Bắc Kinh bên trong tình huống. Mở ra kia bổn Lâm Tuấn Cường đặt ở trên mặt bàn văn kiện nhìn kỹ một chút, quả nhiên còn có mấy chương bất đồng ảnh chụp, mấy cái thị dân tụ tập mà đều có, mặt trên đều không ngoại lệ đều biểu hiện một loại tình huống, thị uy cùng tự sát. Khi thế giới tận thế tiến đến, luôn có một ít người không tiếp thu được, không chịu nổi, tại nội tâm thấp thỏm lo âu chung, lựa chọn một cái đối với bọn họ tới nói nhất chính xác con đường, trong tay trên ảnh chụp chính là một nhà ba người cùng nhau ở trong phòng tự sát. Bởi vì không phải ở chính mình trong nhà, người một nhà toàn bộ chết ở một gian trong phòng, hài tử trên cổ còn có màu xanh lá lặt ngân cùng phía trước dãy rùa dấu vết là bị bóp chết. Liệu ý có trong nháy mắt không thể minh bạch này một đôi phu thê ý tưởng, nếu đều có thể hạ quyết tâm giết chết chính mình hài tử, vì cái gì không thể mang theo hắn nỗ lực sống sót, tử vong là dễ dàng nhất làm được sự tình, lại cũng là vĩnh viễn không có cách nào hối hận sự, có lẽ sống sót sẽ khó rất nhiều. Còn có ở tử vong phía trước, nội tâm dũng khí lại bị phóng tới lớn nhất, ở có trọng binh gác địa phương, bắt đầu rồi nhân loại diệt sạch tử vong, tuyên ngôn cùng cuối cùng cùng hoang. Mấy chương ảnh chụp toàn bộ đều là loại này tình hình, hơn nữa đã có lan tràn xu thế, Liệu ý đã sớm biết có loại tình huống này, chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng mà thôi. Như vậy đi xuống, mang đến kết quả chỉ có một, ở còn không có bị tang thi đánh bại lạ, cũng đã bị chính mình bên trong kéo suy sụp. Liệu ý đời trước đã trải qua nhất nguy hiểm đào vong, gặp qua quá nhiều tử vong, đúng là bởi vì như thế, liền phá lệ quý trọng sinh mệnh, liền tính là lại khó khăn nàng cũng không có nghĩ tới chính mình từ bỏ sinh mệnh. Nàng rất rõ ràng loại tình huống này, liền tuyệt đối không thể tha thứ cùng tiếp tục đi xuống, rốt cục, luôn có người là muốn tiếp tục tồn tại. Đệ 14 chương đương một người nội tâm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan ầm ầm sụp đổ thời điểm, đương sở hữu tín niệm, sở hữu lừa mình dối người an ủi cùng hy vọng, ở trong nháy mắt toàn bộ điên đảo thời điểm, cuối cùng biểu hiện ra ngoài liền chỉ còn lại, có vô tận điên cùng cùng tự mình hủy diệt. Bắc Kinh mọi người cùng địa phương khác không giống nhau, Bắc Kinh làm, ở mặt thế bên trong duy nhất còn nắm giữ ở quốc gia trong tay thành thị, tại ngoài giới thật lớn nguy cơ dưới, bất luận kẻ nào đều thiếu phương pháp, đối với thị dân quản lý cũng liền càng thêm nghiêm khắc. Mỗi ngày tam cơm đúng hạn lĩnh, không được ồn ào, không được tùy ý đi lại, ẩn ẩn có quân sự hóa quản lý dấu hiệu, hiện tại nếu là mặt khác thành thị người tới nơi này, chỉ sợ sẽ là đêm nơi này coi như thiên đường giống nhau. Lâu Hạn gặp mưa rào cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chính là, bọn họ không có nhìn đến quá bên ngoài tình cảnh, liền tính là nghe qua, cũng sẽ không lưu lại khắc sâu ấn tượng, ngược lại có oán niệm động lại quá sâu, liền muốn tìm một cái phát tiết khẩu. Liệu ý biết, bọn họ chỉ là yêu cầu phát tiết, đem trong lòng bất an cùng sợ hãi thả ra. Ở kiếp trước, Liệu ý gặp qua mặt thế bắt đầu lúc sau đốt giết đánh cướp, gặp qua vô số khóc, thảm tiếng động. Có bao nhiêu hài tử ở mặt thế trung bị chết tử vong, ở kiếp trước nàng gặp qua đổi con cho nhau ăn tình hình, có bao nhiêu nhân vi một bao mì ăn liền, thậm chí một khối bánh quy, một lọ nước khoáng lẫn nhau đấu tranh thậm chí trả giá sinh mệnh, càng thêm không để bụng bỏ vợ bỏ con. Ở mặt thế trung hài tử, lại có bao nhiêu cha mẹ có thể nhẫn tâm làm cho bọn họ sinh ra, lại có bao nhiêu có thể khỏe mạnh lớn lên, loạn thế người trong mệnh đê tiện giống như cỏ rác giống nhau, sống liền heo chó đều không bằng. Kiếp trước cái loại này thảm thống trường hợp đến nay còn quanh quẩn ở nàng trước mắt, rõ ràng trước mắt, vô số chửi bậy, lửa lớn, cướp bóc, người cùng tang thi chi gian, còn có người với người chi gian huyết tinh va chạm, ngày xưa tuân kỷ thủ pháp công dân bỏ đi đạo đức cùng nhân nghĩa túi ra, trở nên giống như hung tàn giả thú giống nhau. Vô số người cậy ra ven đường cửa hàng, siêu thị vọt vào đi, nơi nơi đều là điên cuồng cười to cùng miệng vỡ mắng to, thậm chí còn có nhiều hơn người đem có thể ăn, dùng toàn bộ đều mang đi, ăn không hết dùng không xong toàn bộ tạp dớt, thiêu hủy, không phải vì ích lợi mà đánh cướp, mà là thuần túy chỉ là nghĩ phá hư cùng phát tiết. Nơi nơi đều ở có người giết người, nơi nơi đều ở có người bị giết, nơi nơi đều có người ở đốt hủy kiến trúc cùng phòng ốc. Vô số cổ tích trong lịch sử như vậy nhiều như vậy, thảm thiết trong chiến tranh đều có thể tồn lưu, lại hủy ở người một nhà điên cuồng trong tay. Còn có người không mạng, nguy hiểm ở trên đường cái chạy như điên, lớn tiếng kêu khóc, tận thế tới, tận thế tới. Những người đó đều chỉ là vì phát tiết, thậm chí trả giá sinh mệnh đại giới. Chính là mặt thế tiến đến, bất luận kẻ nào đều là giống nhau, ai đều có tư cách oán giận, chính là bọn họ không thể. Ở mặt khác thành thì mọi người phải có thống khổ đào vong, phải trải qua thảm thiết chiến đấu mới có thể được đến một tia hơi tàn, chính là bọn họ trừ bỏ biết thế giới bạo phát sinh hóa nguy cơ ở ngoài, trừ bỏ ngay từ đầu sợ hãi kinh hoàng ở ngoài, cũng chỉ là vô tri phỏng đoán. Cứ việc bọn họ bên trong không thiếu cao bằng cấp người, cứ việc vẫn là có rất nhiều người thông minh, nhưng là như vậy trừ bỏ nhân tâm không xong, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, thời gian cũng không có để lại cho nhân loại quá nhiều khoảng cách đi bình phục miệng vết thương, mỗi người đều chỉ có thể đem nó lưu tại trong lòng. Như vậy, nhất hữu hiệu phương pháp chính là làm cho bọn họ đi ra ngoài, đi cùng những cái đó là vệ người máu tươi, bộ mặt khủng bố tăng thi đấu tranh, làm cho bọn họ đi xem từ phụ cận thành thị tránh được tới người là bộ dáng gì, lại đều đã trải qua cái gì. Quốc gia sân vận động là Bắc Kinh lớn nhất kiến trúc chi nhất, nhiều nhất là nhưng cất chứa gần 10 vạn người, bởi vì hiện tại tình huống đặc thù, ngược lại không tính thượng quân đội có mấy vạn thị dân, dậm rạp tụ đầy toàn bộ nơi sân, ngay cả chính giữa nhất bãi bóng đều chát đầy dày đặc lều trại, ban đầu cầu môn đã bị chuyển qua một bên, giờ phút này Liễu Ý chính dựa vào cầu môn cây cột thượng, ánh mắt đạm mạc nhìn cách đó không xa hết thảy, phảng phất xem một hồi trò khôi hài. Nơi đó vây quanh một đống người, mấy cái lều trại đã bị ném đi trên mặt đất, một ít hỗn độn đồ vật lăn đầy đất, có vẻ vô cùng làm ồn. Mặt thế bên trong, vật tư khuyết thiếu, ở ban đầu liền có biểu hiện ra ngoài, tuy rằng không thiếu đồ ăn cùng uống nước, nhưng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hơn nữa, đã có như vậy nhiều người ngốc tại một chỗ, tắm rửa gì đó cũng đừng suy nghĩ, ngay cả Liệu Ý, giống nhau đều là ở không gian trung tắm rửa. thiếu thủy, tự nhiên không phải, chỉ là khuyết thiếu tắm giữa địa phương mà thôi, bởi vậy, liền tính là lộ thiên, toàn bộ sân vận động vẫn là tràn ngập dày đặc hãng số vị cùng nước tiểu tao vị, hỗn hợp tiếng ồn ào, ở Liễu Ý bên tai ầm ầm vang lên, chỉ chốc lát sau, thế nhưng có một ít đầu váng mắt hoa không khỏe cảm, nội tâm càng là có vẻ có chút bực bội. Liễu Ý nhảy đến cây cột mặt trên, rốt cuộc thấy rõ ràng bên kia tình huống. Nơi này tuy rằng là nhất bên cạnh, khả nhân cũng không thiếu, có rất nhiều người đều thấy được Liễu Ý động tác. Vài người nhìn đến Liễu Ý trên người quân trang, ngược lại hung hăng trắng liếc mắt một cái, có người còn lại là coi thường nhìn thoáng qua, tiếp tục làm chính mình sự. Liễu Ý tự nhiên cảm giác đến bọn họ ánh mắt cùng nhất thiết nói nhỏ, nếu ở trọng sinh phía trước, Liễu Ý nhất định sẽ sinh khí, sẽ tiến lên lý luận. Chính là, lại tới một lần, Liễu Ý cả người bình thản rất nhiều, cùng với nói là bình thản, không bằng nói là lạnh nhạt, đối những người khác lạnh nhạt, đối trừ bỏ chính mình cùng bảo hộ đồ vật bên ngoài coi thường. Đây là mặt thế lúc sau cơ hồ mỗi người đều sẽ có đặc tính, hơn nữa, ở kiếp trước trải qua quá lớn nhất phản bội cùng nói dối, khiến cho nàng cả người đều mang theo một cổ thấm vào hàng ý, đặc biệt là mấy ngày nay đã đem nàng nội tâm bạo ngược huyết tinh một mặt đánh thức. Bên kia vây quanh chính là một cái nam tử, đại khái là 30 mấy tuổi, cử chỉ bừa bãi, đối với bên người vây quanh một đám người lớn tiếng nói cái gì, có thể là bởi vì lâu lắm không có rửa sạch nguyên nhân, dầu mỡ đầu tóc đã từng khối dính vào trên mặt, trên người quần áo cũng đã hỗn độn bất kham, châu ba ba thành một đoàn, xứng với trên mặt gân xanh lộ khởi dữ tợn thần sắc. Liễu Ý tinh thần lực kinh người, tại đây ồn ào hoàn cảnh trung, cũng có thể rõ ràng nghe được cái kia nam tử thanh âm. Bên ngoài vì cái gì sẽ xuất hiện loại này quái vật, còn không phải bởi vì các quốc gia chính phủ nghiên cứu sinh hóa vũ khí, làm chúng ta đồng bào, người nhà, toàn bộ trở thành những cái đó giả tâm ra, chính trị ra hy sinh. Bọn họ sai lầm, vì cái gì muốn chúng ta toàn nhân loại vì bọn họ mua đơn. Lúc này, hắn đã toàn thân run rẩy, quanh thân đều là vô pháp ức chế điên cuồng, giọng nói đã ngẹn ngào rách nát giống ra nẻ trống đồng, phát ra khiếp người đáng sợ thanh âm. Liên tính là cách hảo một khoảng cách, Liễu Ý cũng có thể cảm giác đến, người kia tinh thần đã hỏng mất. Bên người ồn ào thanh cùng phụ họa thanh càng ngày càng vang, liên tính cái kia nam tử trong miệng nói trăm ngàn chỗ hở, mọi người cũng theo bản năng đi tin tưởng, bởi vì thoạt nhìn, này thật là tốt nhất lý do. Hơn nữa, ở mặt thế phía trước, đối với chính phủ đủ loại thất vọng, mọi người cũng sẽ lựa chọn đi tin tưởng, vì chính mình bất hạnh tìm một cái lý do mua đơn. Người là trên thế giới dễ dàng nhất bị kích động động vật, Liễu Ý tưởng, những cái đó cao tầng, trước nay đều không có thống hận quá này một đặc điểm. Liền ở bên kia ầm ĩ thanh càng ngày càng vang thời điểm, thực mau xuất hiện mấy cái súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân, đem cái kia nam tử mạnh mẽ kéo đi xuống, chỉ là cái này nam tử còn ở kêu gào, đây là chứng cứ, bọn họ không dám làm ta đem chân tướng thông báo thiên hạ, nhân loại đã muốn tiêu diệt vong, đây là tận thế. Ban đầu bị súng ống sợ kinh sợ chù quần chúng ẩn ẩn lại có ầm ĩ bộ dáng, Liễu Ý tưởng, này đó thì dân sợ dĩ, không có sợ hãi, bọn họ sợ dựa vào bất quá là này đó quân nhân không dám nổ súng mà thôi. Trung Quốc chế độ cùng mặt khác quốc gia bất đồng, đối với súng ống quản lý so mặt khác quốc gia nghiêm khắc rất nhiều. Ở trong mắt rất nhiều người, súng ống là chấp pháp tượng trưng, nó đã bị thần hóa, đối với chính là tội ác tày trời kẻ phạm tội. Mà nơi này là Bắc Kinh, là quốc gia thủ đô, liền tính là minh bạch xã hội không giống bọn họ sợ nhìn đến giống nhau trong sạch sạch sẽ, cũng có hắc ám, có bất công, nhưng là này nói như thế nào đều là pháp chế xã hội, cũng không dám chính đại quang minh nổ súng. Đây là đại đa số người ý tưởng, chính là bọn họ như vậy ầm ĩ nguyên nhân là bởi vì tận thế, nhân loại nguy cơ. Như vậy, liền phải có giác ngộ, đặc thù thời điểm, xử lý phương thức cũng là không giống nhau, ở ngay lúc này, yêu cầu chính là cường quyền. Nếu là kiếp trước, người lãnh đạo có lẽ sẽ không như vậy chính đại quang minh kinh sợ, chính là hiện tại xử lý Bắc Kinh sự. Vật chính là cùng Liễu Ý giống nhau biết mặt thế 5 năm Liễu Chính Thừa, tự nhiên là minh bạch lúc đầu thời gian tầm quan trọng, như vậy, thì dân cảm xúc ngược lại liền không như vậy đáng giá chú ý. Liễu Ý nhìn từ hồ càng thêm điên cuồng đám người, khóe miệng lộ ra một cái chào phúng tươi cười. Mấy cái binh lính đã có chút ngăn cản không được một hống dựng lên đám người, rốt cuộc nhận được mệnh lệnh, giơ lên trong tay súng ống, đối với phía trước nhất kích động người khấu động cò súng. Vài Tiếng kịch liệt thương vang, trước mấy cái thị dân cơ hồ đều ngã xuống, máu tươi bắn ra tới, chảy đầy đất. Mặt sau người kinh hoảng hạ sợ tới mức toàn bộ hướng phía sau thối lui, cùng mặt sau muốn hướng phía trước phóng đi người đánh vào cùng nhau, từng đống người té ngã trên mặt đất, có vẻ chật vật bất kham, buồn cười cực kỳ. Liệu ý tưởng, thật hẳn là làm cho bọn họ đi xem mặt khác tỉnh thành thì tình huống, có bao nhiêu chạy ra tới người không có cùng tang thi tiến hành quá vật lộn, có bao nhiều người mất đi tính mạng, mà những người này nhìn đến máu tươi liền như thế kinh hoảng sợ hãi. Hôm nay, bọn họ còn có sức lực ở chỗ này phát biểu này đó nhàm chán buồn cười tuyên ngôn, bất quá là bởi vì bọn họ sợ ngốc thành thì gọi là Bắc Kinh mà thôi. Rất nhiều người sau này nhìn lại, lại phát hiện không biết khi nào bắt đầu, vô số nòng súng đã nhắm ngay bọn họ, phòng ngừa lại có người rối loạn, hiện tại không có bất luận cái gì một người hoài nghi, bọn họ thủ sẵn cò súng tay có thể hay không ấn súng đi. Giống như vậy huyết tinh chấn áp phát sinh ở mấy cái bất đồng tạm cư mà, tại đây phía trước ầm ĩ thị dân cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, chỉ chốc lát sau, thật lớn quảng trường liền có vẻ tĩnh mịch một mảnh. Chuyện này, quốc gia làm ở rõ như ban ngày dưới, làm ở người nhiều nhất thời điểm, không có chút nào giấu giếm, không có chút nào che giấu. Này không phải trấn an, mà là kinh sợ. Yên lặng thật lâu, nhìn mười mấy cổ thi thể bị nâng đi ra ngoài, nhìn chung quanh so bình thường nhiều không ngừng gấp đôi binh lính, nhìn còn trên mặt đất không có lau khô máu tươi, rất nhiều người rốt cuộc ẩn ẩn có giác ngộ, trước kia như vậy sinh hoạt, như vậy thế giới, đại khái rốt cuộc trở về không được. Sáng sớm hôm sau, còn không có phục hồi tinh thần lại thì dân liền nhận được thông chi, mỗi một cái 18 tuổi trở lên, 55 tuổi dưới người đều phải tiến hành bất động công tác tới đổi lấy mỗi ngày đồ ăn, bao gồm xây dựng Bắc Kinh căn cứ, quét tước về sau cư dân khu, thậm chí tiếp thu rèn luyện vì về sau cùng tang thi chiến đấu làm chuẩn bị. Quân nhân nhóm có mặt khác công tác yêu cầu hoàn thành, hơn nữa, bọn họ tổn thất đã quá lớn, nhu cầu cấp bách muốn bổ sung mới mẻ máu. Phản phất chỉ là trong nháy mắt, liền từ hiện đại hóa xã hội về, tới kinh tế có kế hoạch thời kỳ giống nhau tình huống, liệu ý biết, không chỉ là như thế, liền tính là nhân loại cùng tang thi ở đấu tranh chung chiến thắng, nhân loại kinh tế cùng văn minh, cũng ít nhất lùi lại 100 năm trở lên. Bất quá này hết thảy, ở sinh tử tồn vong trước mặt, cũng liền có vẻ không như vậy quan trọng. Người tiềm lực có bao nhiêu đại, liệu ý tưởng tượng không ra. Bất quá ở rất nhiều thời điểm, người đều có thể sáng tạo kỳ tích, sinh mệnh lực ngoan cường năng lực cùng thích ứng năng lực, ở rất lớn trình độ thượng, xa xa vượt qua người tưởng tượng. Ở lúc ban đầu ầm ĩ qua đi, ở tàn khốc chấn áp lúc sau, ở gặp được bên ngoài tình huống lúc sau, ở gặp được vô số tử vong đấu tranh hy sinh lúc sau, ở thời gian trôi đi lúc sau, có khả năng làm bất quá là tiếp thu hiện thực thôi. Như vậy một hồi dân biến, tại nội tâm thái độ chuyển biến lúc sau, liền dễ dàng bình ổn xuống dưới, bao gồm mấy ngày phía trước kia từng hồi chấn áp, bao gồm những cái đó bị bắn chết đi người, cứ như vậy bị người quên đi ở góc, không ở nhắc tới. Đệ 15 chương mấy ngày nay Bắc Kinh có thể nói là, tiến vào virus bùng nổ tới nay nhất bình tĩnh thời kỳ, cứ việc này chỉ là ngắn ngủi an bình, giống như là ngủ đông. Núi lửa giống nhau, ở miệng núi lửa dưới có nùng liệt quay cuồng rung nham, trung có một ngày sẽ bộc phát ra tới. Chính là, liệu ý tin tưởng, khi đó quốc gia đã có chính thức đối mặt xử lý, phải nói là vũ lực chấn áp loại tình huống này năng lực. Hơn nữa, chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt, liền sẽ không có người đi quản bọn họ. Thế giới, sẽ tự lấy pháp trị quốc chuyển biến vì dùng võ phục người, thẳng đến mặt thế kết thúc, tân trật tự thành lập, bất quá thực hiển nhiên, tình huống như vậy sẽ không quá sớm đã đến. Đương liệu ý ở sau giờ ngọ có chút nhàm chán hướng phòng đi đến, nàng nên làm có thể làm đều đã hoàn thành, có thể nói là phi thường thanh nhàn. Cho nên vẫn là tính toán đi trong phòng tu luyện tinh thần lực. Dọc theo đường đi cũng gặp vài người, chỉ là đều thần sắc vội vàng, bọn họ có thể so liệu ý vội nhiều. Vừa mới đi qua đi hai cái ăn mặc quân trang binh lính thực rõ ràng, ở thảo luận cái gì, thanh âm càng lúc càng lớn, có mấy chữ dừng ở nàng lỗ tai, không nghĩ tới. Trên đời thật đúng là có dị năng giả, bình dân khu bên kia, nàng nhảy bén dừng lại bước chân, xoay người gọi lại kia hai người, chờ một chút, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì dị năng giả. Kia hai người nhìn về phía liệu ý biểu tình rõ ràng là gặp qua nàng, cũng đúng, hiện tại lúc này lại ở chỗ này nữ binh cũng không nhiều, tuổi trẻ lại xinh đẹp còn giống như bọn họ ăn mặc quân trang, mà không phải hậu cần quần áo lao động cũng liền như vậy một cái. Hơn nữa, nàng vẫn là liễu tướng quân nữ nhi, Nga, là cái dạng này, bình dân khu bên kia phát hiện 3 cái dị năng giả, còn có trong quân đội cũng có 2 cái. Trả lời nàng là vóc dáng nhỏ lại cạo tóc húi của tiểu binh. Có lẽ là xem hắn nói không rõ, bên người kia so cao cái bổ sung nói, quân đội chính là ngày hôm qua buổi chiều phát hiện dị năng, bọn họ phụng mệnh đi ngoài thành cứu viện bị tang thi vây quanh một ít thị dân, lúc ấy viên đạn cũng không có, liền phải bị tang thi cắn được. Một cái ban đầu 657 bộ đội đột nhiên phát ra hỏa cầu, đem những cái đó tang thi toàn bộ thiêu chết, bất quá nghe nói hiện tại còn không có tỉnh đâu. Còn có một cái tang thi từ hắn bên người trải qua đều không có phát hiện hắn. Đến nỗi bình dân bên kia, ngươi cũng biết, những người đó trong lòng có chút oán khí phát tiết không ra, suốt ngày oán trời trách đất, liền chọn một ít nhược xuống tay tới phát tiết một chút, hiện tại chỉ cần không nháo ra mạng người, chúng ta cũng không có thời gian đi quản, trong đó một cái ở bị đánh thời. Điểm thân thể trở nên giống cục đá giống nhau, cái kia muốn đánh người của hắn tay nhưng thật ra sưng lên, mặt khác hai cái là có thể phát ra hỏa cầu cùng thủy cầu. Ân, cảm ơn các ngươi. Nghe thấy cái này tin tức, Liễu Ý lúc ấy liền từ bỏ về phòng tu luyện ý tưởng, hướng Liễu Chính Thừa văn phòng đi đến. Hiện tại khoảng cách virus bùng nổ cũng có gần nửa tháng, nhóm đầu tiên dị năng giả cũng nên xuất hiện, bất quá ở Bắc Kinh mới xuất hiện 5 cái dị năng giả, nàng cũng không biết này có phải hay không bình thường. Kiếp trước Liễu Ý biết dị năng giả thời điểm nhóm thứ 2 tiến hóa đã hoàn thành, ở đến sau lại liền không giống trước 2 nhóm giống nhau tụ tập ở một khối, nàng cũng liền không có chú ý, bất quá không hề nghi ngờ chính là, nếu là đệ nhất, nhị phê có thể trưởng thành, năng lực so sánh với kẻ tới sau tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh nghĩ. Chỉ là còn không có đến gần cái kia phòng, ở bên ngoài đã bị người ngăn cản xuống dưới, thật xin lỗi, Liễu Thượng Úy, tướng quân ở tiếp kiến quan trọng nhân sĩ. Liệu ý không khỏi sửng sốt, lúc này sẽ có cái gì quan trọng nhân sĩ sẽ đến Bắc Kinh, có thể làm Liễu Chính Thừa tự mình tiếp đãi. Hơn nữa, theo nàng biết, đi trước căn cứ tránh né virus cao tầng lãnh đạo sẽ, ở 2 ngày sau mới có thể trở lại Bắc Kinh. Lúc này, Liệu ý nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, nếu là đổi cá nhân tới không nhất định có thể phát hiện, theo tiếng nhìn lại phát hiện một đội người, cùng sở hữu 7 cái, 5 nam 2 nàng, ăn mặc thống nhất giống quân nhân, chính là lại không có nhìn đến quá như vậy quân trang. Dẫn đầu chính là một cái dáng người cao thẳng nam tử, hắn đi đường thật mau, lại rất vững chắc, một khuôn mặt có vẻ thật kiên nghị, tóc cắt quá ngắn, thậm chí còn có thể nhìn đến hơi hơi có chút phát thanh ra đầu. Cái kia dẫn đầu người rõ ràng cũng cảm thấy có người đang xem bọn họ, đi tuốt đàn trước phương bước chân ngừng lại, tầm mắt chuyển qua tới, mắt sáng như đúc, làm Liễu Ý lập tức bại lộ ở mọi người trước mặt. Liên quan mặt sau mọi người cùng nhau dừng lại bước chân hướng bên này nhìn qua, vừa thấy đến Liệu Ý, đồng tử đều không khỏi dục rụt, mới chậm rãi đánh giá nàng, trong ánh mắt cũng mang theo chút tò mò cùng thử. Liệu Ý ăn mặc cùng bình thường giống nhau kiểu nữ quân trang chế phục, chính là một người đứng ở nơi đó, trên người phát ra ra hơi thở bình tĩnh cực kỳ, không có địch ý, không có sát ý, giống như chăng là một cái nhất bình phàm tĩnh vật giống nhau, nếu không phải kia nói. Đánh giá tầm mắt, vừa rồi bọn họ đều thiếu chút nữa bỏ qua. Hiện tại nhìn đến nàng, mới phát hiện người này, trên người cũng không giống bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy, mang theo sát khí cùng một loại giết chóc đặc có mùi máu tươi. Đương nhiên, tại đây loại thời điểm, mỗi cái bên ngoài nhân thân thường ai không mang theo điểm sát khí. Chính là, người này trên người rõ ràng là cùng người khác bất đồng, có một loại không thể nói tới quen thuộc cùng không khỏe cảm, mà Liễu Ý cũng vẫn luôn ở đánh giá bọn họ, như vậy nhiều người cùng nhau nhìn nàng, chính là nàng lại không có một chút xấu hổ cảm giác, trên mặt cực kỳ như cũ bình tĩnh, xem không bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là một đôi mắt sâu thẳm phảng phất hồ nước giống nhau, muốn đem người hít vào đi giống nhau. Cái kia đem Liễu Ý ngăn lại tới người xem Liễu Ý không nói lời nào, theo Liễu Ý tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện những người đó đứng ở hắn phía sau, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, những người này thật là đi đường cư nhiên đều không mang theo thanh âm. Những người đó cũng liền tạm dừng vài giây, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục mắt nhìn thẳng hướng bên ngoài đi đến. Liệu ý cũng thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ là không ai có thể phát hiện nàng trong lòng kinh đào hoảng sợ. Những người đó rõ ràng là dị năng giả, liền tính không phải, cũng nhất định người mang tuyệt kỹ. Không phải nói Bắc Kinh liền phát hiện 5 cái dị năng giả sao? Chính là nhân số rõ ràng không đúng. Hơn nữa, từ kia một đội nhân thân thường hơi thở tới xem, trở thành dị năng giả tuyệt đối không phải một ngày hai ngày sự tình. Càng không cần phải nói, bọn họ chi gian cực kỳ ăn ý, chế phục thống nhất, ngay cả nện bước cũng đều là nhất trí. Đó là trường kỳ trải qua huấn luyện mà mới có nhạy bén cảm, là trải qua thường nhân vô pháp tưởng tượng chắc chở cùng tôi luyện mới có thể có, được cường giả, hơi thở. Những người đó tồn tại đều bị ở nói rõ một sự kiện, như vậy chính là ở mặt thế phía trước, liền có như vậy một đám người có được dị năng, bị quốc gia phát hiện mà tụ tập lên vì quốc gia phục vụ. Kỳ thật không phải không có khả năng là tu luyện cổ võ thuật, rốt cuộc Trung Hoa võ thuật bát đại tinh thâm, không phải người bình thường có thể nhìn trộm đến. Chính là, thực rõ ràng, luận thân thể tố chất, kia 7 người trung ít nhất có 4 người cùng Liễu Ý thể thuật không sai biệt lắm, mà thể thuật chưa bao giờ là Liễu Ý am hiểu địa phương. Liễu Ý không ngừng suy tư, hướng tận cùng bên trong văn phòng đi đến, thịch thịch thịch, tiếng vào, thanh âm thậm chí so thường lui tới nhiều một phần nghiêm túc. Kẻo kẹt, Liễu Ý đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại, đi đến Liễu Chính Thừa bàn làm việc trước dừng lại. Ba ba, ta vừa rồi ở bên ngoài gặp được vài người, những người đó là dị năng giả sao? Liền tính là trong lòng có chút suy đoán, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút không xác định. Liễu Chính Thừa đem một phần xem xong văn kiện phóng tới một bên, cũng không ngẩng đầu, chỉ là nói thanh, ngồi. Liễu Ý ngồi ở bàn làm việc phía trước ghế trên, ba ba không nói chuyện nữa, nàng cũng không quấy rầy, cứ như vậy lẳng lặng ngồi, cùng người nhà ở trung đối với nàng tới nói, cũng không phải thuộc về lãng phí thời gian một bộ phận. Liễu Chính Thừa tiếp tục xem dư lại mấy phân văn kiện, lại ký tên vài đạo mệnh lệnh mới mở miệng nói, ở virus bùng nổ phía trước, đích xác có như vậy một ít nhân thân phụ dị năng, ngươi vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến 7 người chung, có 5 cái dị năng giả, 2 cái đến từ cổ võ thế ra, bọn họ thuộc về quân tình bộ, đơn độc phân chia ra một chỗ xưng là quân tình 11 chỗ. Tại đây phía trước, quốc gia đại khái có 20 mấy người dị năng giả, 10 mấy đến từ cổ võ thế ra người. Kia 7 người là nhóm đầu tiên vì quốc gia phục vụ dị năng giả đoàn đội, tổng hợp năng lực cũng là mạnh nhất, dài nhất một cái có được dị năng thời gian đã có 7 năm. Liệu ý vẫn luôn cho rằng nàng so mọi người nện bước đều mâu thượng vài phần, vô luận là đối tương lai nắm chắc biết trước vẫn là dị năng tu luyện. Chính là, không nghĩ tới nhìn trung toàn cục, nàng biết nói chỉ là băng sơn một góc, đối với tương lai phương hướng nàng hiểu biết, con đường của mình lại có chút thấy không rõ. Bất quá cho dù là như vậy suy đoán, Liệu ý vẫn là có chút khó có thể tin, ở mặt thế phía trước liền có dị năng giả xuất hiện, kia bọn họ xuất hiện ở Bắc Kinh là bởi vì cái gì? Sát tang thi sao? Thành phố Bắc Kinh nội tang thi đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Xây dựng căn cứ, dùng ngón chân đầu tưởng đều không. Thế, bọn họ ban đầu liền thân ở Bắc Kinh, chỉ là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là muốn về đơn vị. Liễu Chính Thừa tạm dừng một chút, hơn nữa, về sau, dị năng giả sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại bọn họ không có công tác, liền về trước đến Bắc Kinh giáo thụ nhóm đầu tiên có thiên phú dị năng giả, hơn nữa, huấn luyện dị năng giả tốt nhất thiết bị đều ở Bắc Kinh. Ba ba, Liễu Ý đứng lên. Liễu Chính Thừa nhìn đột nhiên trịnh trọng lên Liễu Ý không nói gì, nhưng là cũng buông xuống trong tay bút nhìn nàng. Liễu Ý chậm rãi mở miệng nói, ta ở mấy ngày trước buổi tối đột nhiên phát hiện không gian dị năng, trải qua thăm dò vì không gian hình lập phương, thể tích đại khái là 15.5 mét khối. Liễu Chính Thừa trầm mặc nhìn Liễu Ý nửa ngày, mới nói, ta cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Người không gian đích xác quá dễ dàng bại lộ, đặc biệt là ở Bắc Kinh, nói như vậy là không gian hệ dị năng giả cũng thật hảo, Liễu Ý cũng không tính toán nói ra tin. Thần lực dị năng chính là, đến lúc đó đi huấn luyện, như thế nào trả lời vận dụng tinh thần lực như vậy thuần thục. Hơn nữa, nàng dám nói như vậy nguyên nhân là tinh thần lực dị năng cũng không phải là cải trắng, là bị phát hiện ít nhất dị năng, nàng có nắm chắc sẽ không ở ngắn hạn nội bị người biết. Về sau liền tính phát hiện, bằng vào ba ba cùng Liễu ra địa vị, ai cũng sẽ không như vậy không ánh mắt hỏi nhiều. Hiện tại sự tình đã thay đổi, ba ba mụ mụ đều ở Bắc Kinh, Liễu ra, ít nhất sẽ không giống đời trước như vậy dễ dàng liền đổ. Đúng rồi, còn có Liễu Ánh cùng Hàng Ra Hàng Chí đã về trước Bắc Kinh, ta theo chân bọn họ nói phòng của ngươi ở đâu, trở về đại khái liền có thể nhìn đến bọn họ. Bọn họ hai cái đều thức tỉnh rồi dị năng. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cùng bọn họ cùng nhau tiến hành huấn luyện. Liệu Ánh cùng Hàng Chí đều sẽ thức tỉnh dị năng, nàng đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Phải biết rằng, Liệu Ý đời trước thức tỉnh một hệ dị năng là ở tới căn cứ. 4 tháng lúc sau, khi đó dị năng giả trước hai nhóm đều đã tiến hóa hoàn thành, Hàn Chí thức tỉnh khẳng định là tinh thần lực, chỉ là không biết Liệu Ánh là cái gì. Còn không có tới gần ký túc xá, Liệu Ý cũng đã nghe được Liệu Ánh lớn giọng, nàng đột nhiên cảm thấy, nửa tháng không gặp Liệu Ánh có chút tưởng nàng, dưới chân nện bước không khỏi nhanh vài phần. A Ánh, Hàn Chí, mới vừa vào phòng quả nhiên liền phát hiện đứng ở nơi đó tùy tiện nói gì đó Liệu Ánh, còn có dựa vào cái bàn ngồi ở chỗ kia Hàn Chí. Liệu Ánh quay đầu tới, mấy cái đi nhanh đến Liệu Ý bên người, kéo tay nàng vây quanh nàng phía trước phía sau xoay vài vòng, gián tiếp còn không dừng gật gật đầu lại lắc đầu, xem nàng bộ dáng kia, Liệu Ý cảm thấy đột nhiên có chút tưởng nàng ý tưởng quả nhiên là ảo giác. Không khỏi dở khóc dở cười, A Ánh, ngươi làm gì vậy? Tấm tắc, lúc trước ta cùng Liễu Kiệt đều là khảo trường quân đội, chỉ có ngươi báo âm nhạc học viện, không nghĩ tới vẫn là đến mặc vào quân trang, bất quá còn. Đừng nói, còn rất có khí thế. Tuy rằng, không đọc quá trường quân đội, cũng so ra kém ta. Liệu Ánh trên mặt lộ ra có thể xưng là giảo hoạt tươi cười. A Ánh, vậy ngươi hiện tại rốt cuộc muốn làm gì? Liệu Ý cười nói cảm thấy Liệu Ánh chính là nàng khắc tinh, đời trước như thế nào không phát hiện điểm này. Này cũng không phải là ta tự nguyện, lúc ấy Thường Phi Cơ mới biết được ngươi cùng thúc thúc cùng nhau lưu tại Bắc Kinh, nhưng đêm chúng ta cấp lo lắng gần chết, lại không thể nhiều lời, sợ Thẩm Thẩm sẽ nghĩ nhiều. Này không, ta cùng Hàn Chí trước tiên trở về, ta mẹ chính là xách theo ta lỗ tai phải hảo hảo nhìn xem ngươi có hay không thiếu một miếng thịt. Lúc ấy người trong nhà đều ở đâu, miễn bàn nhiều mất mặt. Liệu Ánh đứng lên, Liệu Ý vừa hỏi, nàng liền bắt đầu kể khổ. Đợi một hồi, xem nàng còn không có dừng lại ý tứ, Liệu Ý không thể không khác tìm đề tài, ba ba nói ngươi thức tỉnh rồi dị năng, là cái gì? Liệu Ánh hiện tại mới không nói chuyện nữa, vươn tay trái vân vê, ngón tay cái cùng ngón trỏ phía trên, xuất hiện một cái nửa cái thành niên nam tử bàn tay lớn nhỏ màu bạc, lôi cầu, còn có bùm bùm dần hiện ra tới điện hỏa hoa, đến nỗi Hàn Chí, Liệu Ánh tắt điện cầu. Tiểu tử này đến căn cứ còn không có 3 ngày, liền thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng, cùng tinh thần lực có quan hệ, liền như vậy kêu, là chúng ta quốc gia cái thứ nhất tinh thần lực dị năng giả. Đám kia chuyên gia kiểm tra quay lại liền nói, là ở mặt thế trước liền có cái này dấu hiệu, trách không được ra hỏa này virus bùng nổ trước luôn đau đầu, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Liệu Ý lúc này mới đi xem ngồi ở ghế trên Hàn Chí, Hàn Chí khuôn mặt có thể nói là phi thường tinh xảo xinh đẹp. Phải nói, hàng ra 3 cái con cái gen đều thật ưu tú, liền tính là Liệu Ý vừa mới tiến vào lúc sau đều không có đi phản ứng hắn, hiện tại vẫn là thật ôn hòa ngồi ở chỗ kia, thậm chí còn mang theo một chút ý cười, nhìn không ra một chút khác thường. Mặc thế trước 2 tháng nàng ra ngốc tại trong nhà, chính là cùng Liệu Ánh còn có Hàn Chí tề nặc bọn họ chạy loạn, Liệu Ý ở khi đó liền nguyên vẹn hiểu biết đến, Hàn Chí thực không đơn giản, ít nhất không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Rõ ràng cùng chính mình kém không được vài tuổi, chính là Liệu Ý liền có loại cảm giác này, ở đối mặt Hàn Chí thời điểm, nàng kia 5 năm cũng chỉ là làm nàng trường đến cùng hắn ngang hàng. Đặc biệt là có đôi khi, hắn cặp mắt kia từ trên người của ngươi đảo qua thời điểm, sẽ thật sự cảm thấy có chút khủng bố ảo giác, giống như là một phen đao nhọn, đang ở đem ngươi mổ bụng, đem ngươi nội bộ đồ vật chậm rãi lấy ra tới thông báo thiên hạ. Nếu là đổi làm người khác, đã sớm bị hắn như vậy tầm mắt sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, nhưng Liệu Ý tinh thần lực không phải Hàn Chí, cái này không có thức tỉnh người có thể so. Nhưng là liền tính là như vậy, không đại biểu nàng thích bị loại này tầm mắt đánh giá, tuy rằng không có ác ý, nhưng là cũng làm người không thoải mái. Bởi vậy, Liệu Ý vẫn luôn không muốn đi để ý tới Hàn Chí, Hàn Chí nhưng không có Liệu Ánh ra mặt dày, Liệu Ý không phản ứng hắn, hắn cũng liền không hề phiền nàng. Còn hảo cái loại này tầm mắt trải qua vài lần liền không hề xuất hiện, hai người còn xem như tường an không có việc gì. Liệu Ánh cũng biết bọn họ hai cái không quá tương cùng, khá vậy không sai. Ở nàng xem ra, Hàn Chí người này ngày thường nhất rối trá, hồ ly giống nhau, ngày thường nàng cũng không dễ dàng trêu chọc hắn, sợ chính mình ăn không hết gói, đem đi. Nhưng Hàn Chí một gặp được Liệu Ý, đó là hồ ly bản chất có thể nói là làm trầm trọng thêm, xem nàng là kinh hồn tán đảm. Còn hảo ý ý này 1 năm không thấy đoạn số cũng không thấp. Đúng rồi, A Ánh, ngày mai các ngươi có phải hay không phải tiến hành dị năng huấn luyện? Liệu Ý hỏi, tầm mắt cũng từ Hàn Chí trên người thu hồi tới. Liệu Ánh gật đầu, không sai, bất quá nói là huấn luyện, Chúng ta hai cái dị năng đều là lần đầu tiên xuất hiện, cũng muốn dựa vào chính mình sửa soạn, giáo. Chủ yếu vẫn là thể thuật. Ta ngày mai cùng các ngươi cùng đi. Liệu Ý mở miệng nói. Đệ 16 chương rất nhiều thời điểm trên thế giới này cũng không phải chỉ có hắc cùng bạch. Thường thường khắp nơi chúng ta nhìn không tới có chút địa phương, có rất nhiều người là tự do ở hắc bạch tri gian màu xám mảnh đất. Đặc công chính là mỗi cái quốc gia thân ở màu xám mảnh đất một đám người, bọn họ hành tẩu ở dây thép thượng, giấu ở trong đám người. Nếu không phải mặt thế đã đến, có lẽ suốt cuộc đời, Liệu Ý cũng không có khả năng có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Đối với mỗi một cái đặc công tới nói, bọn họ đều là quốc gia anh hùng. Bọn họ từ nhỏ bị quốc gia bồi dưỡng, bọn họ không bị người biết, cho dù là tử vong, cũng không có quá nhiều người sẽ đi nhớ tới bọn họ, tế điện bọn họ, chờ bọn họ có lẽ chỉ là sẽ bị phủ đầy bụi hồ sơ. Đối với như vậy một đám người, Liệu Ý nói không nên lời là cái gì cảm giác, như là kính nể, lại có không thể ức chế tò mò cùng một loại ẩn ẩn không thể nói tới đồng tình, cảm. Đến bây giờ nàng còn có thể hồi tưởng lên, ngày hôm qua, ở ba ba cửa văn phòng khẩu, kia một đội bảy người nện bước trầm ổn, chế phục thống nhất từ nàng bên cạnh trải qua, còn có kia tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Xe đã khai ra vùng ngoại ô, dần dần bắt đầu sốc nảy lên, lệnh người kinh ngạc chính là, này dọc theo đường đi tới, thế nhưng không có phát hiện bất luận cái gì tang thi, ngay cả động vật một loại đều rất ít nhìn thấy. Liệu Ý ngồi ở xe hậu tòa vị thượng, đôi mắt ngắm ngoài cửa sổ, hiện tại chỉ cần là xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng là đây là mặt thế trung cảnh sắc. Nàng híp híp mắt, không khỏi nghĩ lại tới, đời trước chính mình ở ngay lúc này đang làm gì, là lâm vào vô tận tang thi vây quanh bên trong, là xét ở đêm hết toàn lực đào vong bên trong, sống lại một hồi, vòng đi vòng lại dưới, sở hữu hết thảy đều đã bất đồng. Nhìn ven đường không ngừng lui ra phía sau phong cảnh, ở sơ thăng dương quang hạ, lập lòe ra lóa mắt lượng sắc. Liễu Ý đột nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhàng lên, nàng tâm nguyện đã hoàn thành một nửa, phụ thân mẫu thân đều an toàn ở bên người nàng, dư lại, chính là ở về sau loạn thế bên trong, hảo hảo tồn tại. Giờ khắc này, nàng đem sở hữu gánh nặng đều tạm thời đặt ở một bên, cả người nhìn qua đều có vẻ nhẹ nhàng phân. Ý Liễu Ánh thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Liệu Ánh thanh âm có lẽ cũng không tiểu, chính là phía bên ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, ngược lại đem nàng thanh âm thổi tan ở không trung, làm nàng có chút nghe không rõ. Liệu Ý không thể không xoay người sang chỗ khác, mềm mại sợi tóc theo phong bay tới trên má, làm nàng cảm thấy có chút ngứa ý, hỏi, cái gì? Có thể là bởi vì thả lỏng quan hệ, thậm chí liền trả lời thanh âm đều có chút không chút để ý. Người không gian có thể phóng nhiều ít đồ vật, có thể giữ tươi sao? Liệu Ánh rủi tay đẩy ra một sợi bay tới trên mặt nàng sợi tóc. Là cái hình lập phương, đại khái có thể phóng 200 nhiều mét khối đồ vật, chưa thử qua có thể hay không giữ tươi. Liệu Ý đem toàn bộ thân thể dựa vào ghế dựa thượng, thoải mái nhắm hai mắt lại, sau khi trả lời mặt cái kia có chút không đâu vào đâu vấn đề, cũng có vẻ cực kỳ bình thường. Xe tiếp tục hướng phía trước khai đi, chỉ là con đường càng ngày càng không dễ đi. Còn hảo xe tính năng không tồi, sốc nảy cũng không quá lợi hại. Đúng rồi, Bắc Kinh bên trong thành cũng phát hiện 5 cái dị năng giả, lại đây thời điểm như thế nào không gặp bọn họ. Liệu Ý vừa rồi liền nhìn đến chỉ có bọn họ 3 người cùng nhau ra tới, theo lý thuyết dị năng giả cùng nhau huấn luyện, nàng thậm chí đều không có gặp qua những cái đó dị năng giả trông như thế nào. Ngược lại là Liệu Ánh, nghe được nàng lời nói có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, ý, ngươi biết chúng ta muốn đi chính là địa phương nào sao? Vừa nghe đến Liệu Ánh nói như vậy, Liệu Ý liền phỏng đoán liền tính là, tới rồi mục đích địa cũng sẽ không nhìn đến bọn họ. Quả nhiên, Liệu Ánh tiếp tục đi xuống nói, chúng ta muốn đi địa phương, là quốc gia ở mặt thế phía trước một con vô hình tay, là quốc gia nhất bí ẩn lực lượng sở tại, liền tính là hiện tại, cũng không thể dễ dàng hiện ra ở người trước mặt. Hơn nữa, nếu ngươi ta không phải họ Liễu, Hàng chí không họ Hàng, hoặc là chúng ta trong đó có một người không có dị năng, hắn liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này, càng không cần phải nói, lấy hiện tại loại tình huống này tới xem, tương lai dị năng giả cũng chỉ là sẽ càng ngày càng nhiều, sẽ không có càng nhiều thiết bị tới. Bồi dưỡng bọn họ, rốt cục, thế giới đã bất đồng. Nghe được Liệu Ánh nói, Liệu Ý không khỏi có chút ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới, Liệu Ánh ngày thường tùy tiện, có một số việc lại xem so với ai khác đều thấu triệt. Nàng há miệng thở dốc tưởng nói hiện tại là mặt thế, cùng bình thường thời điểm là bất đồng, chính là cuối cùng há miệng thở dốc cái gì cũng chưa nói. Liễu Ánh xem nàng há miệng thở dốc lại không nói lời nào, cho rằng nàng ở ảm đạm, nàng hít sâu một hơi tiếp tục nói, đây cũng là bình thường sự, chúng ta loại này gia đình ra tới người, tại đây phía trước 10 có là tiến vào quân giới cùng chính giới, đối với quốc gia trách nhiệm tâm là dễ dàng nhất bồi dưỡng. Trên thế giới này hết thảy, đều có này tồn tại đạo lý. Chúng ta hưởng thụ so những người khác càng nhiều quyền lợi, tương lai cũng sẽ gánh vác so những người khác càng nhiều nghĩa vụ. Hơn nữa, hiện tại tình huống nguy cấp, rất nhiều bộ môn đều đã không thể vận hành, ở mặt thế bên trong quốc gia yêu cầu giống chúng ta giống nhau người, phải đối với chính mình tổ chức, chiến hữu, thượng cấp, thậm chí quốc gia đều có thể đủ bảo trì độ cao trung thành, đối với chính mình trên vai trách nhiệm có được càng đầy đủ rõ ràng nhận chi năng lực. Không phải nói đến ai khác trung thành độ không đủ, chỉ là một người đột nhiên được đến thật lớn lực lượng, thường thường sẽ phát sinh một ít vô pháp biết trước sự. Tại đây loại thời tiết, bồi dưỡng bình dân trung thành độ yêu cầu tiêu phí thật lớn thời gian, mà hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Mở miệng nói chính là, từ lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vẫn luôn không có nói chuyện qua Hàn Chí. Nghe đến đó, Liệu Ý mới hoàn toàn minh bạch bọn họ ý tứ. Ở Liệu Ý đời trước trong trí nhớ, quốc gia có thể nói đã là tồn tại trên danh nghĩa, việc này nàng biết, xem qua nàng viết về sau sẽ phát sinh sự kiện Liễu Chính Thừa cũng biết. Chính là Hàn Chí cùng Liệu Ánh không biết, những cái đó cao tầng người lãnh đạo cũng không biết, bọn họ hiện tại còn ở vì quốc gia vận hành làm cuối cùng nỗ lực, muốn ngăn cơn sóng dữ, không buông tay một chút ít cơ hội. Hơn nữa, ý, ngươi không phát hiện, chúng ta dị năng đều rất hữu dụng sao? Hàn Chí tiếp tục mở miệng, phát ra một tiếng cười nhạo. Bởi vì Hàn Chí ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Liệu Ý cũng thấy không rõ lắm hắn thần sắc, chỉ là bằng vào cảm giác tưởng sắc mặt của hắn hẳn là cũng không đẹp. Liệu Ý hiện tại tự nhiên có thể minh bạch trong đó đạo lý, có đôi khi sự tình cũng không phải tất cả đều ở nàng trong lòng bàn tay. Hoặc là nói, kỳ thật trọng sinh sâu từ đầu tới đuôi, sở hữu sự tình đều không có một sự kiện là nắm giữ ở nàng trong tay. Bất quá Liệu Ý cũng không có bởi vì như vậy liền oán giận, dù sao đối với nàng mà nói, nếu có thể làm lại từ đầu, cái dạng gì đều là may mắn. Chẳng qua hiện tại nàng tưởng tượng đến Hàn Chí, cùng Liệu Ánh có khi đều so nàng nhìn đến còn rõ ràng, liền càng thêm cảm thấy đời trước chính mình thật là sống uổng phí một hồi. Xe lại vòng qua mấy vòng, tiến vào bình thường thời điểm miễn tiến tường vây, lại thông qua vài đạo trạm kiểm soát. Dần dần ở một chàng không vượt qua lầu năm kiến trúc trước mặt dừng lại, ngoài cửa cũng không có cái gì binh lính, ngược lại là cửa mấy cây đại thụ xanh ôm tươi tốt, lớn lên thập phần tươi tốt. Xe còn không có định ổn, liền nhìn đến từ đại môn bên trong ra tới một người, ăn mặc cùng Liễu Ý ngày hôm qua gặp qua những người đó giống nhau chế phục. Chỉ là chờ đến gần, Liễu Ý mới phát hiện, đây là nàng ngày hôm qua gặp qua kia 7 người chung một cái. Xuống xe lúc sau, tài xế cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem xe trở về khai. Tài xế là Hàn Tư Lệnh Tâm Phúc, đối với nơi này sự còn có trong đó, loan loan đạo đạo chỉ sợ so với bọn hắn đều phải rõ ràng, cho nên bọn họ vừa rồi mới có thể không kiên nể gì đàm luận này, đó đối với những người khác tới nói hẳn là thuộc về cơ mật sự tình. Liệu Ý mới vừa ở đại môn trước mặt đứng yên liền cảm thấy nơi này an tĩnh cực kỳ, có lẽ là bởi vì quá mất an tĩnh, liền một bên tươi tốt thực vật cũng không có thể vì nó mang đến nhiều ít sinh cơ. Hơn nữa cái này kiến trúc tuy rằng không cao, nhưng là chiếm địa diện tích lại có vẻ không nhỏ, liền có vẻ có chút trống trải. Nhìn xem Liệu Ánh cùng Hàn Chí, bọn họ nhìn qua cùng bình thường giống nhau, Liệu Ánh khắp nơi nhìn vài lần, Hàn Chí còn lại là đứng ở một bên nhìn không ra thần sắc. Liệu Ý liền biết, nàng là bởi vì tinh thần lực quá mất mẫn cảm nguyên nhân, có đôi khi, quan sát quá mất tinh tế cũng không nhất định chỉ có chỗ tốt. Người kia hiển nhiên cũng thấy được Liệu Ý bọn họ, đi lên trước tới thật bình tĩnh gật gật đầu, nhìn dáng vẻ hiển nhiên là đã gặp qua bọn họ tư liệu, trực tiếp mở miệng, ta là Trung Tiếu, các ngươi cùng ta tới. Liệu Ý ba người đi theo Trung Tiếu hướng bên trong đi đến, nơi này là mặt thế trước dị năng giả căn cứ chi nhất. Quan trọng trình độ không nói cũng hiểu. Hiện tại mặt ngoài nhìn qua cũng là một cái bình thường nghiên cứu căn cứ. Chính là, vừa tiến vào lầu 3 trở lên, bọn họ lập tức liền biết nơi này, phòng ngự cùng nghiêm mật đều đã tới rồi soi mói nông nổi, mỗi đi 10 bước là có thể nhìn, đến lối đi nhỏ hai bên 360 bất đồng góc độ xoay tròn vô góc chết camera theo dõi. Hiện tại, bọn họ đã muốn chạy tới lầu 5, Trung Tiếu cũng đã thông qua hai lần vân tay cùng đồng màn mật mã. Cuối cùng, tiến vào lầu 5 một phòng, mở ra phòng bên trong thang máy vẫn luôn hướng dưới nền đất đi. Đương cửa thang máy mở ra thời điểm, trải qua một cái thập phần rộng mở hành lang, đặc biệt là nhiều như vậy số lượng đèn tường khảm ở trên vách tường, thế nhưng đêm này ngầm hành lang nói chiếu sáng lên giống như ban ngày. Mở ra cuối cùng một phiến mật mã môn, Trung Tiếu quay đầu tới rốt cuộc đối bọn họ nói đến nơi đây đệ nhị câu nói, hoan nghênh đi vào dị năng giả căn cứ. Nơi này, thập phần rộng mở, nóc nhà cũng rất cao, đương nhiên, này đó đều không phải nhất dẫn người chú ý. Kỳ thật đương này nói đại môn mở ra trong nháy mắt kia, đương trói mắt ánh đèn thứ hướng về phía Liễu Ý trong nháy mắt kia, Liễu Ý cũng đã thấy trong căn phòng này nhất dẫn nhân chú một đồ vật. Mấy cái ăn mặc thống nhất chế phục người đứng ở bất đồng dụng cụ trước mặt, liền tính là không quen biết này đó dụng cụ tên, bọn họ cũng có thể phỏng đoán đến này, đó đều là đại biểu Trung Quốc tối cao trình tự khoa học kỹ thuật duy nhất, hơn nữa, hẳn là đều là vận dụng với dị năng giả huấn luyện phương diện. Liễu Ý trước nay không thể tưởng được Bắc Kinh ngầm có thể có như vậy kiến trúc, nơi này ở vào Bắc Kinh vùng ngoại thành phong cảnh khu. Nhìn đến cái này, cũng có thể nghĩ đến kiến tạo phải tốn phí bao lớn công phu. Hiện tại nàng tưởng, Bắc Kinh sở dĩ không thể luân hãm, trừ bỏ Bắc Kinh ở người Trung Quốc dân tâm trung là cuối cùng tinh thần cây trụ. Giống loại này quan trọng huấn luyện cùng nghiên cứu căn cứ, cũng là ắt không thể thiếu một cái nhân tố. Hơn nữa, giống như vậy phòng nghiên cứu, Bắc Kinh ngầm dốt cuộc còn có bao nhiêu cái, bọn họ ai cũng không biết. Nơi này là gì? Năng giả huấn luyện một cái căn cứ duy nhất, có lẽ là tới rồi chính mình quen thuộc địa phương, Trung Tiếu cũng không giống vừa rồi giống nhau nghiêm túc, ngược lại mang theo chút cười. Thực mau, Liễu Ý liền thấy được ngày hôm qua gặp qua còn lại 6 cá nhân, bọn họ trên người mặc như cũ cùng ngày hôm qua giống nhau chế phục, nhìn dáng vẻ hiển nhiên là đang đợi bọn họ. Nhìn đến bọn họ tiến vào, trong đó một cái nam tử liền đứng lên, kỳ thật tiếng này gian phòng, Liễu Ý ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới hắn. Cũng không phải người này có bao nhiêu siêu phàm thoát tục, trích tiên phiêu dật, tương phản hắn mặt mày thập phận bình thường, mi sắc nhàn nhạt, hai mắt bình thường, không có bao lớn đặc sắc, sắc mặt cũng không thập phần anh tuấn, đứng ở trong đám người cũng sẽ không thập phần dẫn nhân chú mục. Chính là, Liễu Ý hồi tưởng khởi Liễu Chính Thừa ngày hôm qua nói tới, dài nhất có được dị năng vì quốc gia phục vụ đã có 7 năm. Cứ việc cũng không có hỏi đến, Liễu Ý theo bản năng, cho rằng chính là người này, mà người này, cũng là ngày hôm qua mang đội người, cái thứ nhất phát hiện Liễu Ý người. Các ngươi hảo, ta là An Hành. An Hành nói chuyện thời điểm so với hắn bề ngoài thoạt nhìn càng có lực tương tác. Hắn thanh âm không lớn, lại rất nói năng có khí phách. Trời sinh có một loại làm người nhịn không được đi tin tưởng hắn bản lĩnh, phản phất lời hắn nói đều là thật sự. Chỉ cần là từ hắn trong miệng nhổ ra nói, liền nhất định là chân thật có thể tin. Loại này tính chất đặc biệt đối với người lãnh đạo tới nói là rất có lợi, người bình thường nghe được thời điểm, luôn là không tự giác mà lựa chọn tin tưởng hắn, đi theo hắn, tiện đà trở thành hắn người theo đuổi. An Hành đối với bọn họ đã đến có vẻ thập phần bình tĩnh, đối với này đó sắp sửa ở về sau trở thành đội ngũ trung một bộ phận người, cũng không giống những người khác giống nhau kháng cự. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy bọn họ sẽ trở thành trói buộc. Đối với chính mình ánh mắt, hắn luôn luôn rất có tự tin. Một cái đủ tư cách quốc gia đặc công có lẽ không có cao siêu kỹ thuật thủ đoạn, chưa từng có ngành quân sự kỹ năng, không có cường hãn thân thể tố chất, không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là cũng tuyệt đối không thể không có trách nhiệm tâm. Hắn nếu đã tiếp nhận rồi bọn họ 3 cái, liền sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vậy, An Hành đối với lần này, đưa bọn họ mang nhập đoàn đội nhiệm vụ vẫn là thật kiên quyết chấp hành, cứ việc này 3 người có lẽ chưa từng có tiếp thu quá chính thống huấn luyện. Chính là chỉ cần lợi dụng hảo, bọn họ dị năng chính là một đại trợ lực. Các ngươi phía trước tiếp thu quá mặt khác huấn luyện sao? An Hành hỏi. Liệu ý thể thuật hoàn toàn toàn là cái giả chiêu số, nàng tin tưởng tại đây phương diện đối với những người này là không đủ xem, càng không cần phải nói trong đó còn có mấy cái cổ võ thế ra người, nàng cũng liền không có hé răng, chỉ là lắc đầu. Không nghĩ tới Liệu Ánh cùng Hàn Chí cũng không nói thêm gì. Liệu Ánh nàng không biết, chính là Hàn Chí, nàng đã sớm nghe qua bọn họ Hàn ra người từ nhỏ liền ở trong quân huấn luyện, không khỏi biểu môi, không nói chuyện nữa. Nhìn này 3 người chầm mặt, đó chính là không có, Lý Nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, người như vậy ra nhập đội ngũ, ngắn hạn nội tuyệt đối không thể ra nhiệm vụ. Đời trước bởi vì người nhà bảo hộ, Liễu Ý cũng không có quá nhiều xã hội lịch duyệt, ở mặt thế bên trong, mấy ngày này thật liền thành một phen lợi kiếm, ở Ngươi sơ sẩy thời điểm, liền cho ngươi hung hăng một chút, lưu lại vĩnh hằng không thể ma diệt dấu vết. Trọng sinh Liễu Ý không thể nghi ngờ là trưởng thành rất nhiều, đặc biệt là đối với người khác ánh mắt mẫn cảm rất nhiều, nàng không phải không cảm thấy kia nói thứ người tầm mắt cùng kia một tiếng hừ nhẹ. Cũng không có đi giải thích cái gì, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Thế giới này đó là như vậy, muốn cho người khác thần phục ngươi, chỉ nói lời hay là vô dụng. Trực tiếp nhất, phương thức chính là làm đối phương biết ngươi cường hãn, bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ coi trọng ngươi, thậm chí thần phục ngươi. Đệ 17 trương Liễu Chính thường ngồi ở văn phòng ghế trên, nhíu chặt mày vẫn luôn đều không có buông ra, trong tay hắn cầm một chồng văn kiện, là kia một dị năng giả đoàn đội tư liệu, một tờ nhìn kỹ qua đi, sau đó lại đem nó phiên trở lại đằng trước một tờ, nhìn mặt trên kia chương ăn mặc quân trang nam tự ảnh chụp, ở ảnh chụp phía dưới An Hành tên này, thượng thật mạnh vẽ một vòng tròn. Kỳ thật đối với An Hành kia một đám người tới giảng, nói bọn họ là đặc công cũng không hẳn vậy. Quốc gia làm sao cho phép như vậy nhiều đặc công tạo thành một cái đoàn đội, đặc công là quốc gia quý giá tài phú, nhất am hiểu không phải đoàn đội hợp tác, mà là một mình một người lặng yên không một tiếng động liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa đặc công hợp tác nói có hai người đều đỉnh thiên. Nhìn tư liệu là có thể biết, kia bảy người trung chân chính từ nhỏ. Tiếp thu quốc gia huấn luyện chỉ có An Hành cùng Trình Nặc hai người, hơn nữa hai người kia tâm thái cực hảo, đặc biệt là An Hành. Hắn lãnh đạo thiên phú ở mặt thế phía trước có thể nói là vang vọng quân tình cục, nhìn trong tay có An Hành chỉ huy vài lần hành động, có mấy lần làm Liễu Chính thừa, đều không thể không vì cái này còn không đến 30 tuổi nam tử ghé mắt. Bọn họ bảy cái phía trước đều là, bởi vì phía trước một cái đặc thù nhiệm vụ mới có thể ở bên nhau hợp tác, nhưng là nhiệm vụ còn không có hoàn thành thời điểm, liền bạo phát sinh hóa virus, làm cho nhiệm vụ còn không có hoàn thành liền thai chết trong bụng, không thể không tiến hành đường về. Nhưng là thượng cấp như vậy, quyết định làm cho bọn họ trực tiếp hình thành một cái đoàn đội, lấy dự bị mạc thế đột phát tình huống. Tuy rằng là hắn chỉ thấy quá An Hành một lần, tuy rằng hắn đối An Hành báo cáo chỉ đến từ mấy chương hơi mỏng giấy. Chính là quốc gia điều tra báo cáo thường thường là nhất khách quan, An Hành vi người. Ổn trọng, năng lực cũng không yếu, ở dị năng giả trung vẫn luôn rất có uy tín, hơn nữa hắn làm dị năng giả trung một viên, không có những người khác tự cao tự đại. Đối với Liễu Ý tình huống hiện tại tới nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tưởng tượng đến Liễu Ý, Liễu Chính thừa mày không tự chủ được liền nhăn càng khẩn, ý nàng đều chính mình khả năng không phát hiện, thậm chí liền luôn luôn quan sát tỉ mỉ thê tử đều không kịp phát hiện, chính là hắn lại phát hiện, bọn họ nữ nhi đang ở hướng cố chấp một cái trên đường đi đến, con đường kia thường tràn ngập bụi gai lại vĩnh viễn chỉ có Liễu Ý lẻ loi một mình, hơn nữa càng đi càng xa. Có một cái đường đi đến hắc vĩnh không quay đầu lại tư thế. Có lẽ là bởi vì kiếp trước trả giá không chiếm được hồi báo, cho nên kiếp này sợ hãi hơn nữa cự tuyệt trả giá. Có lẽ là bởi vì chỉ có yêu cầu bảo hộ cha mẹ một mục tiêu, cho nên kiếp này chỉ có một làm chính mình trở nên càng cường mục đích, mà coi thường người khác. Loại này sợ hãi, cùng cự tuyệt cũng không gần chỉ là ảnh hưởng đến Liễu Ý quá khứ, đã ảnh hưởng đến nàng hiện tại, hoặc là còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Chính là sinh hoạt trên đời thượng, người không có khả năng vĩnh viễn một người đi xuống đi, vô luận là ai, sinh mệnh tổng phải có bất đồng người đi qua lưu lại, người nhà, bằng hữu, ái nhân thậm chí là kẻ thù, mỗi cái đều có thể hội loại này sinh hoạt quyền lợi. Liên tính là tội ác tày trời phạm tội đội khủng bố tổ chức, đều đầy hứa hẹn có lỗi mệnh bằng hữu. Hắn cùng thê tử cũng không có khả năng vĩnh viễn bồi đi nàng cả đời, cũng vô pháp trở thành nàng vĩnh viễn dựa vào. Liệu ý luôn là muốn một người đi xuống đi. Đây là mỗi cái con cái đều phải trải qua sự, liền tính là nàng đã từng thất bại một lần, cũng không thể đem chúng nó cự chi ở nhân sinh ở ngoài. Loại này trải qua quyền lợi, ai cũng không thể cướp đoạt, bao gồm Liệu ý chính mình. Nếu Liệu ý không có mục tiêu, hắn liền cho nàng sáng tạo một cái tín niệm. Nếu Liệu ý sợ hãi tín niệm kia, hắn liền cho nàng tìm kiếm một cái có thể dựa vào đoàn đội. Hắn muốn tới không ngừng là một cái chỉ là vì bảo hộ bọn họ, mà bỏ qua chính mình nữ nhi, nếu đã ở đời trước Liễu Ý trải qua phản bội, như vậy lúc này đây khiến cho nàng thể hội trung thành cùng tín nhiệm. Tuy rằng nhân tâm không phải hắn có khả năng khống chế, hắn không thể xác nhận An Hành kia một đội trung người tâm tư. Chính là hiện tại ở hắn xem ra, mà còn không có ma hợp hoàn thành An Hành một đội người thật là lựa chọn tốt nhất, không gì sánh nổi. Mặt khác một bên dị năng giả căn cứ, Liễu Ý nghiêng đầu, nghe An Hành hướng bọn họ giới thiệu còn lại 6 cá nhân, đôi mắt cũng không khỏi khắp nơi đánh giá, quan sát những cái đó chưa bao giờ gặp qua thiết bị. Rốt cuộc về sau chúng ta sẽ ở bên nhau hợp tác, vẫn là lẫn nhau hiểu biết một chút tương đối hảo. An Hành thanh âm như cũ trầm ổn hữu lực, từ hồ không có một chút dịu vừa rồi liệu ý, bọn họ trả lời không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện ảnh hưởng. Nhìn qua, từ hồ một chút đều không sợ tương lai bị bọn họ liên lụy. Nghe xong hắn những lời này hiện tại liệu ý, rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì làm cho bọn họ muốn tới xa như vậy, địa phương tới, ở Bắc Kinh bên trong thành, những cái đó trong quân doanh quan quân tùy tiện chảo mấy cái chính là vật lộn cao thủ, giáo nàng là dư giả. Lại vì cái gì thể thuật huấn luyện muốn này một đội dị năng giả tới đời, thể thuật nơi nào đều có thể giáo, liệu ánh cùng hàng chí dị năng lại đều là kiểu mới dị năng, dựa vào cũng là chính mình tiềm lực. Nàng nhưng không tin này đó thiết bị có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Như vậy, ba ba làm nàng đến nơi đây tới duy nhất mục đích chính là tổ chức đoàn đội, nhìn Liệu Ánh cùng Hàng Chí, không có một chút phản bác ý tứ, không thể nghi ngờ là đã sớm biết tin tức này. Chính là, nếu ba ba nếu muốn cho nàng ra nhập đoàn đội vì cái gì không trực tiếp, cùng nàng nói, ở mặt thế, một người hành tẩu quá mức nguy hiểm, đạo lý này nàng so với ai khác minh bạch, trực tiếp cùng. Nàng nói, nàng sẽ thật cao hứng có như vậy một đội năng lực cường đại lại tràn ngập ở, trong lúc nguy hiểm hành tẩu kinh nghiệm đồng đội. Tưởng tượng đến nơi đây, liệu ý mày không khỏi nhíu lại, nhưng là nếu tưởng không rõ, liền đơn giản ném tại một bên, ba ba cũng sẽ không hại nàng. Liền tiếp tục nghiêm túc khởi nghe An Hành giới thiệu tới. Đây là Tưởng Linh Phong cùng Tưởng Ra Thành, bọn họ là huynh muội đến từ cổ võ thế ra. Đối với thể thuật bạc nhược liệu ý tới nói, hai người kia không thể nghi ngờ là nàng nhất quan tâm, hơn nữa rất có chịu khả năng từ bọn họ tới giáo thụ thể thuật. Dương mắt nhìn lại, lại là nhìn đến một nam một nữ, nữ hài kia còn cột lấy đuôi ngựa, bộ dáng cũng thập phần kiều tiểu đáng yêu, chính là đối với hai cái đều thật nam tính hóa tên, nàng thật sự có chút phân không rõ ai là ai. Nữ chính là Tưởng Linh Phong, phía trước còn không có thấy nàng thời điểm ta cũng từng cho rằng là cái nam. An giúp đỡ giống nhìn ra bọn họ nghi hoặc trực tiếp giảng đạo. Tưởng Linh Phong tự hồ một chút đều không ngại bọn họ kia nàng tên trêu ghẹo, ngược lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, xem Liệu Ánh đối nàng hảo cảm trình trình hướng lên trên mạo. An Hành tiếp tục giới thiệu, đây là Lý Nhân, nàng là miêu cương người, am hiểu chính là thôi miên cùng dược vật. Nghe đến đó, ngay cả từ vừa rồi liền không nhiều lắm phản ứng Hàng Chí đều quay đầu nhìn Lý, nhưng liếc mắt một cái, liệu ý cũng ngắm ngắm nàng, nhìn kỹ xem Lý Nhân bên ngoài, quả nhiên đôi mắt so người bình thường muốn thâm một ít, mũi cũng muốn càng cao, đích xác cùng dân tộc Hán người có một ít khác nhau. Liệu Ánh nghe được Lý chính là miêu cương người hưng phấn hướng nàng đi rồi vài bước, miêu cương trong truyền thuyết cổ độc thánh địa, nơi đó đối với bọn họ, không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hướng phía sau lui lui, đôi mắt còn không rừng mà ở Lý nhưng ống tay áo cổ áo quét tới quét lui. Vô luận là ai chỉ cần vừa thấy nàng như vậy liền biết trong đầu nghĩ đến là cái gì, liệu ý khóe miệng không khỏi lại run rẩy vài cái, ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường. Lý Nhân nhưng thật ra không có gì phản ứng, như cụ biểu tình kiêu căng dính vào nơi đó, bất quá lại không cho người cảm thấy chán ghét, gương mặt kia ngược lại thật thích hợp như vậy biểu tình. Nhìn đến Liệu Ánh phản ứng, An Hành ho khan một chút, che giấu im miệng giác ý cười, đây là Trung Tiếu, vừa rồi mang các ngươi tiến vào, hắn dị năng là kim loại cường hóa. Đây là Trình Nặc, dị năng là tốc độ, hơn nữa, từ nhỏ tu tập Brazil nhu thuật, hiện tại đã có hơn 20 năm. Còn có đây là Chu Chí Trước, dị năng hỏa hệ, đây là Giang Đình, dị năng là ẩn thân. Liệu ý nghe An Hành giới thiệu, trong lòng âm thầm suy tư, Giang Đình dị năng, nếu không thể ngừng lại tự thân hơi thở liền cùng phế đi không hai dạng, vừa rồi nhìn về phía Liệu ý ánh mắt liền tới tự hắn. Đến nỗi Chu Chí Trước về sau hỏa hệ dị năng ở về sau sẽ có không ít, là bình thường nhất dị năng chi nhất. Ngay cả như vậy, thắng ở bọn họ kinh nghiệm cùng lúc đầu, liền so người bình thường cao hơn một mảng lớn bậc thang là, rất nhiều người cũng cầu không được. Tuy rằng là như thế này tưởng, Liệu ý đối với cái này đoàn đội vẫn là thật vừa lòng. Kiếp trước Liệu ý vị trí đoàn đội ở giai đoạn trước cùng bọn họ so sánh với rống, như là một đám đám ô hợp giống nhau không thể so sánh với. Vậy ngươi năng lực là cái gì? Liệu Ánh vẫn An Hành, là ý niệm, chính là có thể thao tác vật thể. An Hành nhìn Liệu Ánh, cười nói, ta sử dụng phi đao một loại vũ khí. Liệu Ánh không cấm táp lưỡi, kia không phải cùng Hàng Chí tinh thần lực không sai biệt lắm. không giống nhau, Hàn Chí trừ bỏ thao tác vật thể, còn có thể cảm giác ngoại giới hoàn cảnh, ta liền không được, thật muốn chuẩn xác phân chia nói, ý niệm là thuộc về tinh thần lực bên trong chi nhánh. An Hạnh suy tư một chút trả lời nói, Liệu Ánh xem Hàn Chí trong mắt cơ hồ đều phải toát ra quang tới, nguyên lai hồ ly dị năng lợi hại. Như vậy, tiềm lực không thể hạn lượng. Liệu Ý nhìn Liệu Ánh đáy mắt tinh quang, cảm thấy chán có chút phát đầu, quay đầu nhìn cái kia kêu Trung Tiếu người, mở miệng hỏi vừa rồi liền rất muốn hỏi một vấn đề, ngươi dị năng là kim loại thêm vào, là đem bình thường đồ vật kim loại hóa vẫn là kim loại cường hóa sao? Trung Tiếu đại khái cũng không nghĩ tới đột nhiên Liệu Ý sẽ hỏi hắn vấn đề này, nhưng vẫn là thật mau trả lời, là kim loại cường hóa. Liền tính là đã đoán được, Liệu Ý tâm vẫn là nhịn không được nhảy một chút, là làm kim loại trở nên càng cứng rắn sao? Cùng cái này không sai biệt lắm, làm kim loại trở nên càng cứng rắn còn có sắc bén. Bất quá chỉ đối kim loại hữu dụng, cùng nguyên lai kim loại tài chất cũng có nhất định quan hệ. Liệu Ý trong lòng không khỏi càng thêm kích động xem Trung Tiếu, ánh mắt cũng lửa nóng vài phần, ở tang thi virus ban đầu bùng nổ thời điểm, tang thi nếu nói chỉ là cái xác không hồn, còn có thể nhìn ra ban đầu nhân loại bộ dáng, hơn nữa. Hành động chậm chạp động tác tê mỏi, chỉ cần không bị quá nhiều tang thi vây quanh, chỉ cần ngươi có dũng khí, liền có thể dễ như trở bàn tay dùng gậy gỗ gậy sắt đánh vỡ tang thi đầu. Như vậy tới rồi hậu kỳ hai lần tiến hóa, đó chính là hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trụ, cũng chỉ có thể nói là hình người cương thi, thậm chí có hoàn toàn thoát ly nhân loại bộ dáng phạm trụ, biến thành chân chính quái vật, bình thường đau thương đánh vào trên người chúng nó đều không lưu dấu vết giống nhau. Chỉ dùng cao cường độ vũ khí nóng hoặc cường đại dị năng. Ở kiếp trước, Liệu Ý sở dĩ từ bỏ đường đao mà lựa chọn dùng súng ống, trừ bỏ cần thiết rèn luyện ở ngoài, đó chính là tang thi tiến hóa nguyên nhân. Nếu là không có tinh nhuệ vũ khí, cường đại thực lực, cùng cao giai tang thi gần người tác chiến quả thực chính là tìm chết. Bởi vậy, gặp được thời kỳ cuối tiến hóa tang thi, giống nhau đều là dùng viễn trình cao thương pháo oanh tạc, có khi còn không nhất định hữu hiệu. Chỉ có thể may mắn chính là, chúng nó số lượng thượng cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không tụ tập, tuyệt đại bộ phận vẫn là bình thường tang thi. Liệu Ý hiện tại không cách nào hình dung chính mình nghe được Trung Tiếu, dị năng tác dụng tâm tình, trong lòng kích động cơ hồ không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, lúc này mới gọi là sơn cùng thủy tận ngựa hết lối, được đến lại chẳng phí công phu. Trung Tiếu dị năng ở mặt thế lúc sau tác dụng xa xa muốn lớn hơn, mặt thế phía trước, nếu nói Liệu Ý phía trước đối ra, nhập cái này đoàn đội còn có vài phần kháng cự nói, hiện tại là hận không thể liền lập tức bắt đầu tiến hành đoàn đội bắt đầu huấn luyện, ra nhiệm vụ, đem thân phận xác định xuống dưới. Hơn nữa, cái này đoàn đội chiếu hiện tại phát triển đi xuống, về sau không thể nghi ngờ sẽ đứng ở thế giới đỉnh. Ở chỗ này một tháng, chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành huấn luyện, đề cao về sau ăn ý. An Hành nhìn đứng ở chỗ này mọi người, ngữ khí nghiêm túc vài phần. Liệu Ánh cùng Hàn Chí yêu cầu tu luyện chính là dị năng, kiểm tra đo lường cũng liền lưu tại này gian trong phòng. Liệu Ý đăng báo chính là không gian hệ dị năng, chủ yếu phương diện đương nhiên chính là thể thuật, đương nhiên nàng cũng là vì cái này tới. Liệu Ý đi theo Tưởng Ra Thành huynh muội bọn họ, đi tới mặt khác một gian phòng luyện công, tuy rằng Trình Nặc tu luyện Brazil nhu thuật có thể nói đương kim võ thuật đứng đầu, mạnh nhất chi một mình đấu võ kỹ, nhưng là không có 20 năm, nàng đời này đừng nghĩ luyện thành, ngược lại là Trung Quốc cổ võ thế gia chung, có một ít đơn giản dễ luyện thân pháp, chỉ là đáng tiếc, bọn họ rất nhiều đều không truyền ra ngoài. Liệu Ý bọn họ đứng ở một gian thật lớn phòng luyện công, nơi này không gian cực đại, nàng tin tưởng ở chỗ này, dị năng giả đều có thể tận tình huấn luyện, nhìn trung gian cùng một sàn nhà không sai biệt lắm sàn nhà, Liệu Ý chút nào không nghi ngờ nó cứng rắn, đặc biệt là bên trái dựa tường một bên phóng các loại vũ khí lạnh, bao gồm cùng Liệu Ý đã từng dùng quá. Giống nhau đường đao, liền roi đều có, còn có rất nhiều vũ khí là thuộc về Liệu Ý kêu không nổi danh tự. Liệu Ý cùng Tưởng Linh Phong hai người đứng ở mặt trên, chuẩn bị đối luyện, ánh mắt vững vàng. Liệu Ý dưới chân dùng sức vừa dẫm, người nương quán tính bắn đi ra ngoài, hướng tới Tưởng Linh Phong chém ra một quyền. Có lẽ là bởi vì phía trước bọn họ nói không có trải qua huấn luyện, Tưởng Linh Phong liền vô dụng ra thực lực, thiếu chút nữa bị Liệu Ý đánh trúng, khó khăn lắm né qua, một lần lâm vào hạ phong. Theo thời gian quá khứ, còn không đến 15 phút, Liệu Ý ngay từ đầu ưu thế liền dần dần bị mạt bình. Tưởng Linh Phong đột nhiên phát lực, tay nàng cùng chân nhanh chóng tốc toàn phi lẫn nhau lấy, va chạm, tàn nhẫn, nhanh như tia chớp, tấn mãnh như sấm, thân hình giống như con báo giống nhau, động tác tấn mãnh, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Liễu Ý cảm thấy chính mình đã dùng hết toàn lực, đem trong ấn tượng cơ hồ có thể tại đây chàng tỷ thí có ít thường chiêu số toàn bộ đều dùng tới, chính là xem Tưởng Linh Phong như cũ khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng cũng không cấm có chút tích tụ. Chạm vào, một tiếng trầm vang, Liễu Ý thân thể đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, dựa vào một bên trên tay vịn hơi hơi thở vì phò, Tưởng Linh Phong cũng ngừng lại, vội vàng chạy đến nàng trước mặt, ngươi thế nào, ta đánh quá dùng sức, có hay không bị thương? Liễu Ý trong lòng liền không nghĩ tới, ở không cần tinh thần lực dưới tình huống có thể thắng quá nàng, liền tính nàng so người khác sống lâu 5 năm, ở không cần dị năng dưới tình huống, cũng không thể cùng này đó từ nhỏ huấn luyện thân kinh bách chiến người so sánh với. Nàng nghe được Tưởng Linh Phong nói, cẩn thận quan sát hạ nàng biểu tình, mới lắc đầu nói, không có gì, là ta quá yếu. Lý đáng tin cậy ở trên cửa nhìn Liễu Ý tuy rằng trật vật, nhưng là cũng không nghĩ tới nàng có thể làm được này nông nổi, thật là vận khí tốt. Có đôi khi, vận khí cũng là một loại năng lực. Tưởng ra thành có chút, khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, không có kinh ngạc, không có khiếp sợ, thậm chí không có một chút ít cảm xúc thường dao động. Lý Nhân hừ một tiếng, nhìn đến như vậy, nàng tự nhiên biết không ngăn là vận khí vấn đề. Cái này ba người nhìn qua, cũng không phải nàng sợ phỏng đoán như vậy chỉ là hoa lệ bình hoa. Hơn nữa dị năng đều rất hữu dụng, nhìn qua tiềm lực cũng đều không nhỏ, ban đầu đối với bọn họ phản cảm cũng lui một ít, nàng không phải không chào đón đồng đội, nhưng là cũng muốn lấy ra làm nàng tán thành thực lực. Đệ 18 chương phát Liễu Ý thân thể chợt hướng phía sau liên tiếp lui vài bước, trong lòng hồi tưởng không ngừng biến hóa bước chân tan mất trên người lực đạo một mực thối lui, đến nhất bên ngoài mới khó khăn lắm đứng vững. Cái này bộ pháp vẫn là hôm trước buổi sáng Tưởng Linh Phong dạy cho nàng, bởi vì tương đối đơn giản, hơn nữa nàng tinh thần lực kinh người, học tập phi thường nhanh chóng. Hơn nữa hai ngày này buổi tối một người ở không gian trung luyện tập đã lâu, hôm nay đã miễn cưỡng có thể thuận lợi dùng đến, tuy rằng còn có chút cứng đờ, nhưng tiến bộ vẫn là rất lớn. Hai người thân thể đều không có tiếp tục động đi xuống, giây lát lúc sau, bọn họ cũng đã cho nhau thay thế được nguyên bản vị trí, vẫn ngày vẫn duy trì bá mới vừa biểu tình cùng thần thái, lẳng lặng khi coi. Liễu Ý ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đối diện. Thời gian ở khi đó rừng hình ảnh, một giây, hai giây rất nhiều giây. Đứng ở chính giữa nhất Tưởng Ra Thành, thấy được Liễu Ý trong mắt thần thái, không khỏi hoảng hốt một chút, ánh mắt kia trung quang mang lóng lánh hắn cơ hồ không mở ra được mắt. Ở bao lâu phía trước, rốt cuộc khoảng cách hiện tại bao lâu hắn đều có chút nhớ không rõ, dù sao chỉ biết khi đó chính mình còn rất nhỏ, còn không đến 15 tuổi. Ở một hồi tỷ thí chung bị người đánh nghiêng trên mặt đất, khi đó hắn quay đầu nhìn về phía người kia, ở người kia trong mắt, hắn thấy được chính mình hai mắt giống như là hiện tại hắn đối diện Liễu Ý giống nhau, tràn ngập sáng dòi cùng không chịu thua tự tin, rực rỡ lấp lánh. Chính là, hắn hiện tại hắn đã có bao nhiêu lâu không thấy được quá chính mình cái loại này ánh mắt. Nhìn đối diện ánh mắt vững vàng Tưởng Ra Thành, Liễu Ý thu hồi còn bảo trì tiến công tư thế, nàng xoay người sang chỗ khác, không hề để ý tới trên đài người kia, từng bước một hướng dưới bậc thang đi đến. Hôm nay thể thuật huấn luyện đã dừng ở đây, cho dù thua nàng trong lòng cũng không quá lớn dao động, tuy rằng vẫn là không thắng được này hai huynh muội, chính là đã có thể ở bọn họ thủ hạ căng hạ sau nguyên lai nhiều gấp đôi thời gian, ở ngắn ngủn một vòng thời gian làm được này một bước, Liễu Ý trong lòng đã thật vừa lòng, này so nàng chính mình một người hạt luyện mạnh hơn quá nhiều. Ngươi tiến bộ rất lớn, Tưởng Ra Thành thanh âm từ phía sau truyền đến, như cũ khàn khàn giống như là dao và cưa ở đầu gỗ thượng thanh âm giống nhau, nghe có chút trói tai. Liễu Ý đến nơi đây ngày đầu tiên liền nghe An Hành nói qua, biết hắn giọng nói ở một lần nhiệm vụ trung chịu quá thương, mài mòn dây thanh, cho nên hắn ngày thường cũng không quá nói chuyện. Không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng, hơi hơi ngẩn ra một chút, nhưng vẫn là thật mau đi ra ngoài, trả lời nói, ngươi cũng là. Liễu Ý nói chính là về súng ống phương diện, nói hắn tiến bộ rất lớn, cứ như vậy đảo cũng chưa nói sai. Lúc này đây trên danh nghĩa là trợ giúp Liễu Ý bọn họ ba cái tiến hành thể năng huấn luyện cùng dị năng quen thuộc, tuy rằng dị năng đều không giống nhau, rốt cuộc coi trọng chính là có kinh nghiệm tổng so không kinh nghiệm hảo. Nhưng kỳ thật phải tiến hành huấn luyện không chỉ là Liễu Ý bọn họ ba cái, ban đầu mọi người đều là quốc gia cao cấp nhất quân bộ nhân tài, là quốc gia siêu cấp đặc công. nhưng mặt thế đã đến, bọn họ rất nhiều người phía trước am hiểu phương diện có thể nói đều đã không thích hợp. Thí dụ như Lý Nhân, thí dụ như Tưởng Thị Huynh Mùi. Ở mặt thế phía trước, Lý Nhân năng lực không thể nghi ngờ sự cực kỳ quan trọng, vô luận là đối với cùng hung cực ác kẻ phạm tội, trùm ma túy lớn vẫn là tội phạm chính trị, thậm chí là đối với nước ngoài trải qua tinh thần cùng dược vật nghiêm khắc huấn luyện siêu cấp đặc công, cực kỳ khó giải quyết thẩm vấn còn có một ít yêu cầu dược vật nhiệm vụ giống nhau đều, sẽ có thân ảnh của nàng, có thể nói là quân tình cục một chương vương bài. Nhưng đối với thể thuật cùng súng ống, nàng cũng chỉ là quá quan tiêu chuẩn mà thôi. Hiện tại, toàn nhân loại địch nhân là tang thi, ngươi tổng không thể đối với tang thi đi sử dụng thôi miên cùng dược vật, thôi miên chúng nó sẽ không nghe ngươi, dược vật chúng nó đã là vật chết. Cứ như vậy, Lý Nhân năng lực so với bọn hắn ba cái đều còn không bằng. Còn có Tưởng Thị Huynh Muội, bọn họ am hiểu thể thuật, đặc biệt là Tưởng Ra Thành nội ra quyền cùng Tưởng Linh Phong Roy, hơn nữa hai người hợp tác cùng khác bộ đội đặc chủng đánh nhau bọn họ có thể lấy 1-10, đã từng bọn họ nhiệt đới trong rừng cây chánh. Được gần hơn 20 cái súng vác vai, đạn lên nòng lính đánh thuê đuổi giết, vì phá hủy một cái trùm ma túy lớn làm hạ thật lớn cống hiến, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Khá vậy không thể đi cùng tang thi so với ai khác thân thủ hảo đi, ngươi thân thủ lại hảo, cũng không phải máy móc còn muốn đúng giờ bảo dưỡng đâu. Mà tang thi là một đám không có cảm giác quái vật, chúng nó về người huyết nhục, che già mang mọc, không biết mệt mỏi. Bởi vậy, nơi này 10 cái người cơ hồ đều lâm vào điên cuồng huấn luyện bên trong. Buổi tối, Đương Liệu Ý ở không gian trung hoàn thành phụ gia huấn luyện thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, nhìn thời gian đã dạng sáng 1 giờ, dựa theo không gian trung tốc độ chảy tới xem đã huấn luyện gần 9 giờ, có lẽ là bởi vì uống lên nước suối tinh hoa duyên cớ, nàng trong lòng không có chút nào buồn ngủ. Liền mở ra phòng môn đi ra ngoài, Liệu Ý bọn họ ở tại lầu 1, nơi này ở trước kia chỉ sợ không an toàn, phòng ngừa mặt khác quốc gia rõ xét phát. Hiện tại toàn thế giới đều ốc còn không mang nổi mình ốc, trừ bỏ tang thì ai sẽ có thời gian tới để ý tới ngươi. Ở lầu 1 cơ hồ 2/3 đều là huấn luyện thể thuật cùng xạ kích nơi sân, dị năng giả thiết bị còn lại là dưới mặt đất 2 tầng trung, Liệu Ý theo lối đi nhỏ hướng bên kia đi đến, còn chưa đi đến huấn luyện nơi sân liền cảm thấy bên kia có người, hiện tại còn sẽ ở nơi đó, không thể nghi ngờ sẽ chỉ là bọn họ 10 cái trung trong đó một cái. Nàng thả chậm bước chân, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước đi đến, dù cho ánh đèn cũng không lượng, nàng vẫn là thấy rõ ràng bên trong người kia thân ảnh. Là Lý Nhân, bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, đại gia ban ngày huấn luyện đều phi thường nỗ lực, chỉ là không nghĩ tới Lý Nhân sẽ như vậy vẫn còn ở nơi này, hơn nữa, nhìn dáng vẻ nàng ngốc tại nơi này thời gian cũng không ngắn. Lý Nhân năng lực đối với tang thi không thích hợp, đối nàng tuyệt đối là một cái đả kích to lớn, vô luận là ai, chỉ cần một cùng nàng ở chung liền sẽ biết nàng là cái cực kỳ kiêu ngạo người. Nàng kiêu ngạo, tuyệt không cho phép có kéo chân sâu tình huống tồn tại, vô luận người kia là người khác vẫn là nàng chính mình. Hơn nữa, quốc gia đem bọn họ tụ tập ở bên nhau, tuyệt đối là muốn phái thường trọng đại công dụng, mỗi người đều có mỗi người tác dụng, bằng không chỉ có bị từ bỏ một cái lộ. Liệu Ý đứng ở Lý Nhưng nhìn không thấy góc chết, lẳng lặng nhìn nàng tiến hành trường bào, chướng ngại chạy, sức chịu đựng, xạ kích, đậu. Đại mồ hôi không ngừng từ trên mặt chảy xuống, trên người quần áo sớm đã bị hãng tẩm ướt dán ở trên người. Liệu Ý vẫn luôn đều không có ra tiếng, nhìn Lý Nhân huấn luyện, nhìn đến nàng cả người cuối cùng một chút sức lực dùng xong, ngưỡng mặt tứ chi nằm xoài trên ở trên quảng trường, từ Liệu Ý góc độ, thậm chí có thể nhìn đến nàng lúc lên lúc xuống ngực, nghe được nàng từng ngụm thở dốc thanh. Thẳng đến nhìn đến Lý Nhân lại chậm rãi đứng lên, Liệu Ý vội vàng trốn đến cửa cây cột mặt. Sau, chỉ là nhìn đến nàng kia trương trắng nõn mặt bởi vì huấn luyện đã chướng đến đỏ bừng, mồ hôi vẫn ướt hai quả nhiên sợi tóc, Liệu Ý liền xem nàng bóng dáng càng ngày càng xa, từng bước một hướng chính mình phòng đi đến. Nàng biết cái này nữ hài rất cao ngạo, hiện tại mới có chút lý giải, nàng cao ngạo, không ngừng đến từ chính đối người khác khắc nghiệt, bởi vì giống nàng như vậy đối với chính mình chỉ biết càng nghiêm khắc, sở hữu mới có thể đi yêu cầu người khác. Lý có thể đi sau, Liễu Ý một người ở sân huấn luyện ngồi đã lâu, đưa nàng ra tới hướng chuẩn bị phòng đi đến thời điểm, mới phát hiện không biết khi nào không trung đã nổi lên mặt trời. Liên tính không ngừng huấn luyện như thế vất vả, chính là có không gian linh tuyền tồn tại, nàng tinh thần so người khác tốt hơn quá nhiều. Hiện tại nghỉ ngơi cũng quá muộn một ít, đơn giản nàng cũng không trở về phòng, mà là đi ra ngoài, nhìn bên ngoài tấm màn đen dần dần toàn bộ thối lui, còn không có lộ ra tầng mây thái dương như cũ mang đến vạn trượng dáng màu. Liễu Ý nhìn thẳng còn không lóa mắt thái dương, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười, thanh âm lẩm bẩm, tựa như ruồi muỗi giống nhau, ta cũng nhất định có thể. Trong tay cầm một lọ đồ uống, nghe nói là từ viện nghiên cứu khoa học mấy năm trước nghiên cứu chế tạo, chuyên môn nhằm vào với huấn luyện cường độ đại đặc công cùng ưu tú bộ đội đặc chủng. Nghe An Hành giới thiệu, Liễu Ý nhấp một ngụm cái này dinh dưỡng dịch, hương vị có chút sát, nhưng cũng không phải rất khó uống, chỉ là uống xong lúc sau chỉnh há mồm có chút mà mà. Chỉ hy vọng nó hiệu quả giống An Hành miêu tả giống nhau hảo. Thời gian giây lát lướt qua, nhoáng lên mắt, một tháng thời gian đã qua đi. Một tháng thời gian rốt cuộc có bao nhiêu trường, kỳ thật giống như là Einstein thuyết tương đối miêu tả giống nhau, một cái thành niên nam tử ngồi ở một vị mỹ nữ bên người, liền tính là một giờ, hắn cũng như là chỉ qua một phút giống nhau, mà nếu là mùa hè ngồi ở bếp lò bên cạnh, một phút, cũng như là qua một giờ giống nhau. Huấn luyện quá trình có thể nói là cũng không nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói là có vài phần tàn khốc. Nhưng bọn hắn vẫn cứ cảm thấy thật ngắn ngủi, nhưng đại gia cũng đều biết thời gian cấp bách. Kỳ thật đại gia tiến bộ cũng không tiểu, tựa như Liễu Ánh, nàng điền cầu đã từ nguyên lai nửa bàn tay lớn nhỏ, biến thành chân chính thành niên nam tử bàn tay lớn nhỏ, công kích lực đạo cùng chính xác cũng có đại đại đề cao. Hơn nữa, Liễu Ánh xem Liễu Ý yêu cầu trung, tiểu giúp nàng đường đao tiến hành kim loại cường hóa, cũng học tập một cái chủ ý, nàng tuyển một cái từ tinh làm bằng sắt tạo song đao. Ở trải qua trung tiếu cường hóa lúc sau, đem điện năng thông qua song đao phóng xuất ra tới, màu lam điện hỏa hoa ở song đao thượng bùm bùm rung động. Nàng đối với một cái cọc gỗ hung hăng đánh xuống, cọc gỗ lê sách chỗ lưu lại một mảnh sang bằng cháy đen. Bất quá này cũng chỉ là ở đặc thù tình huống dùng một chút mà thôi, rốt cuộc Liễu Ánh thể thuật cũng không cường, lại không giống Liễu Ý giống nhau có tinh thần lực bảo hộ, nếu như bị tang thi cắn, hết thảy cũng liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hơn nữa nàng dị năng, đối với tang thi vẫn là dùng viễn trình công kích tương đối hảo. Đến nỗi Hàn Chí, Liễu Ý không nghĩ tới hắn đã có thể thao tác trụ năm đêm phi đao, chính là khống chế lực đạo không tốt lắm, đối với bên người cảm giác cũng có thể vượt qua trung quanh hơn 30 mễ. Cho dù so sánh với Liễu Ý còn kém xa, nhưng là ở không có dạng luyện phương pháp tiền đề hạ làm được này một bước liền, cũng đủ làm người ghé mắt. Một tháng thời gian có thể nói là đi qua, chỉ là không biết tiếp được đi sẽ làm bọn họ làm cái gì, về trước Bắc Kinh vẫn là trực tiếp giao nhiệm vụ. 10 cái người toàn bộ đều tụ tập ở một phòng chờ An Hành mở miệng, An Hành cũng không điếu người ăn uống liền nói thẳng nói, sáng mai, chúng ta đi Tây Cống Thôn tiêu diệt nơi đó tang thi. Dựa theo Tây Cống Thôn lớn nhỏ kỳ thật cũng không thể nói là thôn, có thể tính thường là một cái chấn nhỏ. Bởi vì phía trước Bắc Kinh dân cư quá nhiều, lại còn có đang không ngừng ra tăng chung, sớm tại nhiều năm phía trước chính phủ cũng đã tuyên bố quét tán về tinh thành, mà Tây Cống Thôn chính là trong đó một cái thành thị bộ phận. Đơn độc phân ra tới nguyên nhân là mấy năm trước chịu gió cát ảnh hưởng, thành phố Bắc Kinh thì dân ăn đã nhiều năm cát vàng, bởi vậy, đối với phụ cận cây cối rêu trồng cùng đất màu bị trôi vấn đề phi thường coi trọng. Tây Cống huyện chính là một cái thảm thực vật bao trùm suốt phi thường cao thôn trang. Hơn nữa có thể nói là phong cảnh tú lệ, rất nhiều thị dân ở cuối tuần đều thích đến nơi đây khách du lịch, ở Bắc Kinh vùng ngoại ô danh khí cũng không tiểu, dân cư cũng vượt qua 1 vạn, du khách nhiều nhất khi, có thể có 3 vạn nhiều người. Hơn nữa ở hướng huyện thành quy mô phát triển, bất quá thực hiển nhiên, hiện tại là không có cơ hội này. Bắc Kinh thành thị bên trong tang thi cơ hồ đã tiêu diệt xong rồi, nhưng không chịu nổi trung quanh thành thị trung vô số người đều hướng Bắc Kinh trốn. Bắc Kinh bởi vì virus tử vong gần một nửa nhiều dân cư, thế nhưng lại này 2 tháng trung có khôi phục phía trước nhân số tư thế. Hơn nữa ở trải qua hơn 2 tháng vô số người nỗ lực, Bắc Kinh đã có làm căn cứ thành lúc ban đầu hình thức ban đầu. Chính là đối với vùng ngoại ô chỉ là đem đại cổ tang thi hấp dẫn lại đây, ném bom cùng nhau tiêu diệt, chưa từng có rửa sạch sạch sẽ quá, còn có rất nhiều tang thi cũng sẽ vô ý thức du đảng đến Bắc Kinh phụ cận, không thể không mỗi ngày phái ra một bộ phận người tiêu diệt chúng nó, vệ tinh cũng không khi vô khắc không chú ý Bắc Kinh trung quanh tình huống, để ngừa đột phát sự kiện. An Hành nhìn mọi người liếc mắt một cái tiếp tục chậm rãi mở miệng, hơn nữa, cho dù có vô số binh lính đem một ít vật tư thu thập hồi Bắc Kinh, nhưng là cũng so ra kém tiêu hao số lượng, Bắc Kinh chứa đựng đã theo không kịp nhu cầu. Lúc này đây là chúng ta là lần đầu tiên nhiệm vụ, trừ bỏ tiêu diệt nơi đó còn thừa tang thi ở ngoài, còn muốn đem trong đó một bộ phận vật tư mang về tới, ở chúng ta nhiệm vụ hoàn thành sau, sẽ có người tiến đến thu thập vật tư. Đệ 19 trương tang thi virus bùng nổ với tháng 6 đế, mà hiện tại đã tiến vào 9 tháng trung tuần, lúc ban đầu bùng nổ đã qua đi lúc sau, về sau, trừ phi bị tang thi cắn được, bản thân là sẽ không lần thứ hai cảm nhiễm, này cũng làm vô số người căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng một ít, sẽ không giống lúc ban đầu. Giống nhau, vừa mới còn cùng ngươi nói hảo hảo người đột nhiên nhào lên tới cắn ngươi một ngụm, làm ngươi thời thời khắc khắc đề phòng, không được an tâm. 9 tháng phân Bắc Kinh thời tiết hay thay đổi, kỳ thật phải nói là chịu phía trước công nghiệp xã hội ảnh hưởng, thời tiết vẫn luôn là mơ hồ không chừng, cứ việc hiện tại nhà xưởng toàn bộ đình sản. Mấy ngày nay Đức Quảng hạ vài trận mưa, ở ngày hôm qua còn có thể nhìn đến ấm áp sáng người Thái Dương, hôm nay buổi sáng vừa mới chuẩn bị xuất phát khi liền phát hiện không trung bay như lông châu mưa phùn, cứ việc ăn mặc áo dài quần dài, nhưng xối ở trên người chỉ chốc lát sau vẫn là cảm thấy một trận lạnh lẽo, trên mặt đất bùn đất nhan sắc chỉ chốc lát cũng thâm một mảnh. Tây Cống Thôn ở vào dị năng giả nghiên cứu căn cứ Tây Bắc phương hướng, đại khái 2 giờ xe trình, đây là, đối với giống bọn họ hiện tại sử dụng quân bộ chuyên môn cải tạo quá so sánh, đổi thành giống nhau lộ trình ít nhất muốn nhiều 40 mấy phút. 10. Cái người vừa vặn 2 chiếc xe, một đường khai ra đại môn, Liễu Ý từ kính chiếu hậu nhìn thấy phòng ở càng ngày càng nhỏ, dần dần thấy không rõ lắm, đem ánh mắt thu hồi tới tiếp tục nhìn phía trước. Cái này địa phương, chỉ sợ bọn họ về sau cũng không có cơ hội lại đã trở lại. Dị năng giả huấn luyện căn cứ trên bản đồ thượng là không ghi chú rõ, hơn nữa cũng cực kỳ ẩn nấp. Xe ở Bắc Bình thản hoàng thổ thượng lung lay khai 20 mấy phút, quải vài điều đường nhỏ, trước mắt tầm nhìn mới có vẻ chống trải lên, nhìn đến bình thản quốc lộ. Cho dù nơi này chỉ là vùng ngoại thành, nhưng không chịu nổi Bắc Kinh là Trung Quốc thủ đô, kinh tế phát đạt, giao thông đầu mối then chốt càng là thông hướng 4 phương 8 hướng, ngay cả đi vùng ngoại ô lộ đều là cực kỳ bình thản rộng mở, khả năng so giống nhau tiểu thành đều phải tốt một chút. Quốc lộ hai bên loại từng mảnh thảm thực vật, có chút liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là thực thụ trồng rừng thành quả, nếu là ở trước kia, không có này một đám thảm thực vật, nơi này nếu là thổi bay phong thời điểm nhất định là gió cát đầy trời, sẽ làm người liền đôi mắt đều không mở ra được. Ô tô ở cấp tốc đi tới, mưa bụi đánh vào trên xe màu trắng hơi nước ở không trung phiêu tán. Hiện tại còn không có tiến vào cuối mùa thu, con đường hai bên cây cối vẫn như cũ sinh cơ rạc rào, phong cảnh trước sau như một hảo, lá cây từ lục đến hoàng, từ hoàng đến hồng, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ mỹ quan. Chỉ là không có vài phút, ven đường sinh cơ rạc rào, cảnh sắc đã hấp dẫn không được đại gia lực chú ý, càng đi trước khai, càng tiếp cận thôn trang, nhìn đến thi thể cũng liền càng nhiều, nếu ngay từ đầu chỉ có thể nhìn đến mấy thi thể nói, như vậy hiện tại, không ngừng ở trong xe, ven đường thượng đều có thể phát hiện một ít hài cốt, có tang thi, nhưng là càng có rất nhiều khung xương, Liễu Ý thậm chí còn thấy được một bộ tiểu hài tử thân thể, nửa người dưới đã không có, ngã vào một mảnh đỏ sậm trung, nửa người trên nhìn chằm chằm đầy ruồi bọ. Cùng ròi bò, mất máy bò tới bò đi, ở thi thể bên trái biên phát hiện hư hư thực thực tiểu hài tử nửa cái đầu cốt. Liệu ánh không phải không biết bọn họ muốn đối mặt cái gì, cũng không phải không có gặp qua tang thi, nhưng là dạ dày vẫn là không thể khống chế ghê tởm, đặc biệt là đương kia từng luồng tanh hôi vị bắt đầu thỉnh thoảng bay vào xoang mũi. Xe vẫn luôn ở đi phía trước khai, gặp được hoành ở lộ trung gian tang thi thi thể, cũng trực tiếp khai qua đi không có dừng lại, nhưng là đều thấy được quốc lộ biên bên trái mấy cái cửa hố, liền tính chỉ là ngắm liếc mắt một cái, cũng có thể phát hiện đó là oanh tạc quá dấu vết, trên mặt đất còn có gồ ghề lồi lõm, còn che kín một ít tiểu nhân hố bom chung quanh thổ nhưỡng đều biến thành màu đen, nơi này là quân đội tập trung oanh tạc địa phương. Một màn này làm bất luận cái gì một cái sinh hoạt, ở hòa bình thế giới người đột nhiên đối mặt đều không tiếp thu được, còn hảo nơi này người tuyệt đại đa số đều gặp qua chiến tranh cùng phế tích. Nơi này người trừ bỏ Liệu Ý bọn họ ba cái, cơ hồ đều trải qua quá chiến hỏa, đặc biệt là An Hành cùng Lý nhưng còn có Trình Nặc, còn chính mắt nhìn thấy quá, ở chiến tranh hóa học hạ binh lính toàn thân trên dưới mọc đầy u ác tính thảm trạng, gặp qua chịu chiến tranh hóa học di chứng tra tấn người đều mấy vạn so sánh, với dưới nơi này, cũng không khó có thể tiếp thu. Liệu Ánh không phải chưa thấy qua tang thi, hơn nữa ở tới phía trước nàng cũng làm qua nguyên vẹn chuẩn bị, chỉ là như vậy. Nhìn tàn thi cánh đồng bát ngát cửa ải xuất hiện ở chính mình trước mặt, cho dù phía trước từng có chuẩn bị, mặt vẫn là bạch cùng giấy giống nhau. Nơi này so chiến tranh qua đi đoạn bích tàn viên còn muốn thê thảm, chiến tranh ít nhất còn có lửa đạn khói thuốc súng, còn có tồn tại binh lính, mà nơi này lại hoàn toàn chỉ là nhất phái yên tĩnh khủng bố, là sở hữu vật còn sống đều đã chết đi, trừ bỏ về người quái vật, ở ngoài lại vô nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu tuyệt đối phần mộ. Liệu ánh rốt cục nhịn không được, cúi đầu một trận nôn khan, nàng cảm thấy chính mình tâm nhảy lên đã tới, rồi một cái xưa nay chưa từng có tần suất. Không có tiếp thu quá tinh thần cực hạn huấn luyện sai biệt, tại đây một khắc toàn bộ thể hiện ra tới. Nàng nắm chặt Liễu Ý tay, quay đầu đi xem nàng, chỉ nhìn thấy kia một chương yên lặng mà bình tĩnh mặt, trừ cái này ra không có khác bất luận cái gì cảm xúc. Có lẽ là cảm thấy nàng tầm mắt, Liễu Ý cúi đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt cùng chính mình đang xen ánh mắt khi, nàng phản phất từ kia trầm tĩnh màu hổ phách con ngươi thấy lóng lánh quang mang, duy độc nhìn không tới chính là sợ hãi. Nàng thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu lên ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng phía trước, nhìn ven đường cây cối cảnh sắc không ngừng xẹt qua, đương nhiên còn bao gồm thi thể. Ý, ngươi không sợ hãi sao? Liệu Ý tay vẫn là bị Liệu Ánh gắt gao bắt lấy, ở kiếp trước, lại nhiều thi thể cũng không phải chưa thấy qua, nàng đã từng còn gặp được quá gần 10 vạn tang thi vây. Thành, kia mới là chân chính khủng bố, tang thi có thể nói là liếc mắt một cái nhìn không tới cuối, nhìn là có thể đem ngươi hết thảy tín niệm phá hủy. Như vậy mấy thi thể trong lòng nàng căn bản khởi không được nhiều đài gần sóng. Nàng thanh âm trầm thấp trả lời, mang theo cổ trấn an hương vị, thói quen thì tốt rồi. Không sai, thói quen thì tốt rồi, chỉ cần thói quen, bất luận ngay từ đầu cỡ nào sợ hãi, đến sau lại, liền tính là từ tang thi trên người dẫm qua đi ngươi sắc mặt cũng sẽ không, hay thay đổi một chút. Ở về sau, xác tang thi sẽ là nhân loại chủ lưu, sẽ so ăn cơm tắm rửa đều phải tới bình thường, hiện tại có lẽ bọn họ còn không rõ. Nhưng Liệu Ý tin tưởng, không cần bao lâu, bọn họ thật mau đều sẽ biết đến. Liệu Ánh cười khổ một chút, thói quen, lần đầu tiên ta cảm thấy đây là cái đáng sợ từ. Hàn Chỉ ngồi ở mặt khác một chiếc trên xe, sắc mặt của hắn đồng dạng cũng không tốt, nhưng trừ bỏ có chút trắng bệch đảo còn căng lại đây, ở căn cứ trung tang thi chung, hắn cũng từng tham dự trong đó. Bởi vậy cũng không có giống Liệu Ánh giống nhau, chỉ là ngón tay nhéo ghế dựa, trên tay gân xanh bạo khởi, móng tay đều hãm đi vào. Nhưng không đến trong chốc lát, liền khôi phục bình tĩnh, đem lấy tay về, trên mặt cũng cùng bình thường giống nhau, nhìn không ra nửa điểm không thích hợp, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Trước mắt đã xuất hiện mấy chỉ cô đơn ảnh chỉ tang thi, ở đường cái thường không có bất luận cái gì quy luật du đảng, thời gian đã qua đi hơn 2 tháng. Hơn nữa bởi vì thiên nóng hổi mưa xuống, tang thi hư thối lợi hại hơn. Liệu Ý bằng vào tinh thần lực còn có thể nhìn đến những cái đó, theo giọt mưa hối hư thối thịt nát hướng trên mặt đất rớt. Nhìn này vài loại so 2 tháng trước gặp qua hư thối càng vì nghiêm trọng tang thi, nàng chán ghét nhắm mắt, đem đầu chuyển hướng về phía bên trong xe một bên. Có lẽ là những cái đó tang thi nghe được ô tô thanh âm, bước chân tập tễnh chiều nơi này đi tới, Liệu Ý mày hơi hơi nhăn. Lại, còn không kịp nghĩ nhiều. Bên tai truyền đến một trận thương vang, mấy chỉ tang thi đều bị bạo đầu, bắn ra một bãi ô tóc đen sú máu, ngã trên mặt đất bất động. Theo tay cống thôn tiếp cận, đường cái thường tứ tung ngang dọc chiếc xe cùng thi thể bắt đầu chậm rãi biến nhiều, đại nhân tiểu hài tử đều có, Liệu Ánh sắc mặt đảo cũng không có càng kém, chỉ là còn có chút trắng bệch, nhìn qua ngược lại hảo không ít. Xe đã thả chậm tốc độ, cẩn thận mà chậm rãi đẩy mạnh, tiến vào thôn trang, đương. Xe dừng lại, động cơ chấn một hồi hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, hiện tại chỉ có thể mơ hồ có thể nghe được vài tiếng gầm rú theo gió truyền đến, lại vô mặt khác. Nơi này ban đầu chính là đi du lịch lộ tuyến, cảnh sắc tự nhiên là tốt, xe khai đi vào lộ chính là màu xanh lá thạch xây sàn nhà, lọt vào trong tầm mắt chính là một chất hành lang gấp khúc, còn có thể nhìn đến một ít nông ra nhạc cửa treo đỏ thẫm đèn lồng, chỉ là có một ít đã dừng ở trên mặt đất, cùng một ít không người để ý tới thi. Thể cùng nhau, có chút cửa hàng đều nhắm chặt môn, bị tạp khai, có thể nhìn đến bên trong một mảnh hỗn độn. Toàn thôn không có một cái người sống, không chỗ không hề tuyên thệ cái này địa phương tiêu điều cùng suy tàn, còn có tử khí trầm trầm. Toàn bộ thôn trang trừ bỏ tang thi gầm rú cùng đầy đất thi thể cùng lọt, vào trong tầm mắt vết thương, lại không một tia sinh cơ, chỉ có hai bên mở ra thời tiết này, hoa còn cho người ta một loại địa cầu còn ở chuyển động cảm giác. Chỉ là có lẽ ở chỗ này còn có thể nhìn đến những cái đó nổ phóng kêu không nổi danh đóa hoa, ngược lại làm người cảm thấy càng vì thê lương. Liễu Ý mắt sắc nhìn đến có mấy chỉ tang thi, từ nơi không xa trên đường phố chỗ ngoặt ở vào vô ý thức du đảng. Mở cửa xe nhảy xuống, nàng tới nơi này cũng không phải là vì rèn luyện thương pháp, liền không nghĩ tới phải dùng súng ống. Hơn nữa ở về sau, tang thi tiến hóa, bình thường súng ống căn bản vô dụng, trừ phi là cao cấp súng ống, chỉ là cái loại này vũ khí quá ít. Nàng tin, tưởng vững chắc chính mình muốn trở nên càng cường, vậy không có khả năng chỉ đối phó bình thường tang thi. Kia ở chỗ này chủ yếu là vì đề cao cận chiến năng lực, trong tay xuất hiện nàng vẫn luôn đặt ở không gian trung đường đao, từ làm chung tiếu giúp nàng cường hóa quá còn vẫn luôn vô dụng quá, liền từ này mấy chỉ tang thi bắt đầu. Hướng tới kia mấy cái đã hư thối hoàn toàn tang thi đi đến, những cái đó tang thi hiển nhiên cũng phát hiện Liễu Ý, một chương treo ở trong mắt mặt chuyển qua. Tới, mở ra tanh hôi miệng gầm rú chiều nàng phát lại đây. Liễu Ý khinh thường hừ lạnh, giơ tay chém xuống, mấy cái đầu ụt ụt dớt đi xuống, đem bắn khởi một bãi máu đen dùng tinh thần lực che chắn khai không bắn đến, trên người mình. Nhìn đến Liễu Ý một người xuống xe hướng mấy chỉ tang thi bên kia đi đến Liễu Ánh, vừa định gọi lại nàng, chỉ là nhìn đến Liễu Ý, lập tức như vậy dũng mãnh đem mấy cái tang thi đầu lập tức bổ xuống, đem trong miệng tiểu tâm ngạnh sinh sinh cấp ngàn trở về. Đại ra khả năng nhất thời cũng không nghĩ tới Liễu Ý như vậy dứt khoát liền đi xuống, nhất thời đều có chút hoảng bất quá thần tới. Hơn nữa, đối phó này đó tang thi, rõ ràng dùng súng ống là đủ rồi, Liễu Ý thế nhưng dùng cận chiến. Vạn nhất bị cắn làm sao bây giờ? Theo tang thi càng ngày càng nhiều, đại gia không có chút nào do dự, đại gia giơ súng lên nhắm ngay tang thi đầu khấu động cò súng. Giết người ở rất nhiều thời điểm đều so ăn cơm tắm rửa đều phải đơn giản nhiều, huống chi là loại này quái vật. Đâu? Vài tiếng thương vang tức khắc vang lên, thanh âm nặng nề mang theo máu đen dốc rách chào ra nhỏ vụn tiếng vang, làm trong không khí tanh hôi vị có vẻ càng vì rõ ràng. Còn có mấy chỉ không tiếp cận Liễu Ý tang thi đã đổ xuống dưới, nàng nhìn về phía đứng ở một khác chiếc xe biên hàng chí, mấy bính phi đao từ tang thi đầu trung bay ra tới, quay chung quanh ở hàng chí bên người đánh chuyển. Liễu Ý chính mình cũng là tinh thần lực dị năng giả, cũng không có giống hắn giống nhau khoe khoang quá, dùng quá phi đao, khóe miệng trừ trừ, âm thầm mắt trợn trắng. Liễu Ánh cắn răng, trong lòng mặc niệm này đó tang thi khuyết điểm hành động thông thả, sẽ không nhảy lên, rất ít làm leo lên động tác, không có cảm giác đâu, cực kỳ trì độn, chỉ là bất khuất, chưa bao giờ biết mệt mỏi. Nhất định phải có thể khắc phục này đó khủng hoảng, đừng lâm vào chúng nó vòng vây chung, mang theo virus tính nguy hiểm lây bệnh tính quá cao. Ngàn vạn không thể bị cắn, trong tay phát ra điện cầu, hướng tới gần. Nhất tang thi ném qua đi, đem mấy cổ tang thi đầu điện thành than cốc. Càng đi bên trong đi, xuất hiện tang thi càng nhiều, Liễu Ý đơn giản ở toàn thân trên dưới đều vây quanh một tầng tinh thần lực, phòng ngừa một cái đại ý không cẩn thận mắc mưu, cũng phòng ngừa những cái đó máu hướng trên người bắn. Liễu Ý động tác lại mau, nhưng tang thi vẫn là càng tụ càng nhiều, vương sắc bén móng vuốt chiều Liễu Ý phát lại đây. Liễu Ý bên trái biên tìm một cái khe hở, đem một con tang thi chém phiên trên mặt đất, thừa dịp nó còn không có hoàn toàn ngã xuống, nhấc chân dẫm lên tang thi thi thể nhảy lên ngừng ở bên cạnh một chiếc màu đỏ xe hơi, một cái xoay người, đường đao ở không trung quét một cái nửa vòng tròn, truyền đến một trận phục thanh, ngã xuống một mảnh tang thi, nắm đường đao tay cũng không có cảm thấy đình trệ cảm, quả nhiên sắc bén rất nhiều. Liễu Ý, đừng rời khỏi chúng ta quá xa. An sắp sửa mấy cái tang thi bạo đầu, ban đầu hướng tới Liễu Ý bên kia bước chân nhìn nàng, còn có thể ứng phó lại ngừng lại. Chỉ là hướng tới có càng ngày càng hướng bên trong đi đến xu thế Liễu Ý, lớn tiếng kêu. Liễu Ý tuy rằng tưởng hướng bên trong đi, nhưng cũng không phải không biết đúng mực, chỉ là tình huống có đôi khi không phải người có thể khống chế. Cứ việc nói nơi này tang thi đã tập trung đến bên ngoài tập thể tiêu diệt qua, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại cũng không thiếu, chỉ là vây quanh ở Liễu Ý bên người đều vượt qua hơn 20 chỉ. Ở một lần cảm tạ nàng không gian cùng tinh thần lực, qua lâu như vậy, Liễu Ý vẫn như cũ thành thạo, không có cảm thấy bao lớn mỏi mệt, chỉ là vừa nhấc đầu, đã nhìn không tới những người khác, cảm thấy bọn họ ở cách đó không xa, chỉ là cách hai con phố mà thôi, cũng không hề đi để ý tới. Chém biên cuối cùng một con tang thi đầu, Liễu Ý đem đường đao đứng ở trên mặt đất, nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí, cảm ứng hai con phố ở ngoài bọn họ tình huống. Liễu Ý đờ đẫn dừng lại, cảm thấy một tia không thích hợp, tiếng súng còn đang không ngừng truyền đến, nàng còn có thể cảm giác được lý, nhưng nổ súng tốc độ cùng chính xác càng ngày càng không chịu khống chế thân thể. Như vậy đến là hai con phố khoảng cách, nơi này vì cái gì như vậy an tĩnh? Bỗng nhiên phía sau truyền đến thịt thịt thịt thanh âm, nếu là đổi làm người khác để nhất phản ánh khả năng quay đầu lại đi xem, chỉ là Liễu Ý trọng sinh một hồi, liền tinh thần lực đều không cần ngoài phóng, vừa nghe liền có thể biết mặt sau chính là cái gì, trên người cảm. Thấy một trận âm thật sâu lạnh, lông tơ từng viên dựng lên. Thân thể nghe theo tinh thần chỉ huy nhanh chóng về phía sau chạy vài bước, một chút chỉ chạy ra vài mễ, bằng mau tốc độ đem súng lục từ không gian trung lấy ra tới, đối với phía sau nổ súng. Trên trán bắt đầu không ngừng chảy ra một ít tinh mịn mồ hôi, này đó mồ hôi theo thái dương, tóc ti không ngừng chảy xuống hạ, cùng dừng ở trên mặt mưa nhỏ không ngừng chảy xuống, dừng ở trong ánh mắt, còn có từ cổ chảy vào ở trong thân thể, làm trên người ướt nị nị thập phần không thoải mái. Nhưng nàng hiện tại không có bất luận cái gì công phu đi lau rớt chúng nó, chỉ là đối với phía trước không ngừng chút xuống viên đạn. Đệ 20 chương nhìn đến hai chỉ tang thi ngưu ở viên đạn hạ ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt đất dơ lên một trận không nhỏ cho bụi khi. Không thể không nói Liễu Ý trong lòng là thở vào nhẹ nhõm, ở nàng trong trí nhớ, động vật tang thi là phi thường khó có thể đối phó, hơn nữa cơ hồ đều là kết bè kết đội, có thể cùng biến dị tang thi so sánh với, hẳn là càng khủng bố. Ít nhất, biến dị nhân loại tang thi không biết kéo bè kéo cánh. Ở kiếp trước, không biết nhiều ít đội ngũ gặp gỡ động vật tang thi mà toàn quân bị diệt. Ấn tượng này để lại cho nàng thật sự là quá khắc sâu, mới có thể làm nàng vừa rồi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ cần viên đạn có thể đối phó, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Thực mau Liễu Ý đem không có viên đạn súng ống ném trở về không gian, lấy ra đường đao đem cuối cùng một đầu tang thi ngưu đầu bổ súng, đường đao quá mức sắc bén, tang thi ngưu đều không kịp phát ra kêu thảm thiết thân thể liền đổ xuống dưới, trên cổ xuất hiện một đạo bóng loáng mặt cắt, máu đen từ mặt cắt vẩy ra đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng dễ dàng như vậy giết chết một cái động vật tang thi, còn không có tới kịp cảm thán, liền thấy được mặt sau kia dậm rạp không đếm được động vật tang thi chiều nơi này chạy tới, còn không có bình phục đi xuống lông tơ lập tức lại dựng lên. Vừa thấy mặt sau bồ dáng, chỉ sợ toàn thôn động vật tang thi đều chiều nơi này chạy tới. Liệu Ý kỳ thật cũng không rõ ràng động vật tang thi là khi nào xuất hiện, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ như vậy sớm, nếu lại rõ ràng, nàng như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền đến nơi này tới. Tuy rằng hiện tại nhìn qua cảm nhiễm có lẽ không có bao lâu, còn không có biến dị hoàn thành, bất quá nếu là biến dị hoàn thành nơi này, động vật tang thi chính mình đều phải chết một nửa nhiều, động vật biến dị cũng không giống người dễ dàng như vậy. Nhưng là virus cũng đem chúng nó hung tính hoàn toàn kích phát ra tới, nhưng này cũng đủ làm Liễu Ý cảm thấy may mắn, tuy rằng nhiều nhưng dễ dàng đối phó. Nhưng chỉ là tưởng tượng đến thôn này này đây du lịch nghỉ phép vì trung tâm, như vậy suy nghĩ một chút liền biết số lượng thượng không phải ít, xem mặt sau trận thế sẽ biết. Nhưng cho dù không khó đối phó, nhưng nếu như bị vây quanh, tuy tiện bắt ngươi một chút liền đủ ngươi chịu được, muốn chạy nhanh đi ra ngoài mới được. Trên tay động tác càng là nhanh hơn vài phần Liễu Ý, dưới tình huống như vậy không phải chạy không ra được, nhưng là nơi này cũng không phải là chỉ có nàng một người, nàng nhưng không nghĩ lần đầu tiên ra nhiệm vụ liền sát vũ mà về. Hung hăng chém rớt bên cạnh phát lại đây tang thi đầu, chạy quá chỗ ngoặt liền thấy được An Hành còn có Hàng Chí vài người, không dừng lại bước chân tiếp tục chiều cửa thôn chạy tới, chiều bọn họ hô to, chạy mau, đến cửa thôn đi. Đương Liễu Ánh bọn họ quay đầu tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một cái hình ảnh. Liệu Ý một người ở phía trước chạy, mặt sau đi theo ít nhất hơn 30 chỉ động vật tang thi, ngưu cùng cẩu đều có. Thế nhưng còn có mấy đầu lộc, cho dù đã nhìn không ra tới, nhưng kia sừng hưu chính trói lọi ở Liệu Ý mặt sau cũng động, nếu như bị trát đến kia hậu quả tưởng đều không cần tưởng là có thể biết. Đó là một đám hoàn toàn mà diễn biến vì tang thi động vật. Không có bất luận cái gì một loại động vật sẽ như vậy đầy người lột ra giống nhau thối dựa chảy mũ, hủ bài cơ bắp còn có mạch máu đều treo ở bên ngoài, có chút còn có thể nhìn đến từng điều xương sườn. Trong miệng không ngừng phát ra giống lên một tiếng, muốn đuổi theo Liễu Ý, cứ việc Liễu Ý chạy đến cực nhanh, chính là trên đường không ngừng có tang thi từ bên cạnh nhào qua đi, muốn ở trên người nàng cắn thường một ngụm, làm nàng không thể không đằng ra tay tới giải quyết chúng nó, động tác không tự chủ được chậm lại. Liễu Ánh nhìn đến nơi này tâm đều phải nhảy ra ngoài. Phốc, một cái tang thi từ Liễu Ánh bên cạnh ngã xuống, nàng quay mặt đi, còn có thể nhìn đến kia trường kia mọc đầy răng nanh, phát ra tanh hôi vị miệng, cùng hư thối khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ vừa rồi liền phải cắn được nàng, không khỏi bị dọa hét lên một chút. Trình Nặc nắm chặt tay nàng liền hướng cửa thôn chạy tới, ngẩn người làm gì, đi mau, bị đổ ở thôn liền không xong. Nàng quay đầu đi xem bên trái cái kia trên đường còn ở hướng cửa thôn chạy Liễu Ý, đã có. Lộc Giác gần đến đã thiếu chút nữa liền đỉnh đến Liễu Ý thân thể. Phục một loại nhiều lần, ở sinh tử chắc trở chung rèn luyện ra rác quan thứ 6 đã sớm làm Liễu Ý, cảm thấy mặt sau mang theo tanh hôi phong hướng tới nàng đánh tới, đang nghe đến Liễu Ánh tiếng kêu thời điểm, liền lông mày cũng chưa rung động một chút, thân thể bản năng hướng mặt bên một trốn, cánh tay một loan, đường đao hướng phía sau huy đi, chém rất tang thi lộc chỉnh góc đối, lại đem đường đao từ tang thi lộc miền dựng, thẳng thọc đi vào, hung hăng dưới chân cũng không có định tiếp tục hướng cửa thôn chạy tới. Tang thi lộc phát ra một trận bọc phát ra sắc nhọn vô cùng tiếng kêu, dưới tình huống như vậy có vẻ hết sức thấm người, động vật tang thi cùng nhân loại tang thi lại một khác nhau thể hiện ra tới, chúng nó giống như còn có được cảm giác giống nhau, ít nhất từ hiện tại nhìn qua còn có được cảm giác đâu, đây là chúng nó cùng nhân loại bất đồng còn, có thể bảo trì động vật tập tính lại nhất thể hiện chi. Nhất, chỉ là này không phải Liễu Ý hiện tại suy xét sự tình. Nàng liều mạng hướng tới cửa thôn chạy tới, nơi này động tĩnh không nhỏ, toàn bộ thôn tang thi khả năng đều bị hấp dẫn lại đây, đặc biệt là ở đói bụng lâu như vậy lúc sau. Cũng không phải đánh không lại chúng nó, nơi này người mỗi người đều thân thủ lợi hại, đối phó này đó cái xác không hồn cũng không khó, chỉ là chúng nó mang theo virus lây bệnh tính quá cường, ở trong chiến đấu còn muốn bảo đảm chính mình không bị trảo thương, giết. Chết chúng nó dễ dàng, chính là cái này làm được quá khó khăn, ai cũng không thể bảo đảm thời gian một lâu sẽ không bị thương. Cho dù Liễu Ý trong không gian nước suối tinh hoa có thể giải độc, chính là nàng sẽ không giao cho nơi này bất luận cái gì một người dùng, mà bại lộ không gian tồn tại, liền tính Liễu Ánh cũng là giống nhau. Mà nàng, đời trước cũng bị tang thi cắn quá, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng cái loại cảm giác này thật sự không xong tột đỉnh, tuyệt đối không nghĩ muốn lại nếm thử một lần. Phải nói này một tháng huấn luyện vẫn là có chút chỗ tốt, đại gia thần kinh phản ứng tốc độ cũng không chậm. Ở bên kia Trình Nặc bọn họ nghe được Liễu Ý nói đã sớm đêm trước mắt mấy, chỉ trướng mắt tang thi bạo đầu, không có đi quản càng nhiều hướng cửa thôn chạy tới. Tuy rằng bọn họ chạy tốc độ không chậm, nhưng là không chịu nổi không ngừng nhào lên tới tang thi kéo gần mặt sau khoảng cách, tưởng Linh Phong cùng tưởng ra thành đem gần nhất mấy cái tang thi bạo đầu, phân biệt lấy ra hai cái lựu đạn. Kéo ra kéo hoàng, một cái hướng phía trước một cái chiều mặt sau ném qua đi. Khoảng cách nổ mạnh địa phương cũng không gần, ít nhất có 20 mễ, mấy chỉ chính giữa nhất mặc kệ động vật vẫn là nhân loại tang thi, đều bị tạc nhảy ra đi, nhưng vẫn là cảm thấy có một cổ sóng nhiệt đánh ấp lại. Cùng lúc đó, mặt đất một trận nho nhỏ đông đưa, theo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, mặt sau mấy chỉ theo đuổi không bỏ tang thi cũng bị tạc nhảy ra đi, phía trước cũng tạc ra một cái chỗ hổng tới. Trong không khí độ ấm mạnh đến tăng cao, phía trước còn có linh tinh ngọn lửa cùng trên người cháy tang thi, nhưng may mắn không có động vật, đại gia tiếp tục hướng cửa thôn chạy, cứ việc vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều đã phi thường mỏi mệt, nhưng không ai thả chậm động tác, thỉnh thoảng cấp còn ở hướng nơi này bỏ tang thi bổ thượng một thương. Vừa mới đến nơi đây không bao lâu, cho nên đại gia cũng không có đến thôn chính giữa nhất, hiện tại đã có thể nhìn đến thôn cửa kia, khối thật lớn cột đá. Tưởng Linh Phong vừa rồi ném lựu đạn có chút lạc hậu, hiện tại cũng đã đuổi theo An Hành Trình Nặc bọn họ, đột nhiên hỏi, Lý Nhân đâu? An Hành quay đầu tới vừa thấy, quả nhiên không thấy được Lý Nhân thân ảnh, phía sau truyền đến một trận động vật tang thi tiếng kêu thảm thiết, theo tiếng nhìn lại, Lý Nhân đem một con tang thi cẩu đánh nghiêng trên mặt đất, rồi lại bởi vì chưa kịp phụ cận lại không có gì địa phương có thể mượn lực. Bị mặt khác mấy chỉ tang thi cẩu cấp, vây quanh. Trình Nặc, ngươi trước mang theo đại gia đi trước trên xe. Nói xong liền hướng Lý Nhân bên kia chạy tới. Phanh phanh phanh, vừa mới đi vào tầm bắn, An Hành trong tay súng lục đã giơ lên, nhắm ngay Lý Nhân bên người hai chỉ tang thi cẩu đầu chính là, tinh chuẩn liên tục mấy thương, đem hai chỉ tang thi cẩu đánh nghiêng ở, thẳng đến không hề nhúc nhích. Ở thương vang kia một khắc, Lý Nhân ở trong nháy mắt kia nắm lấy cơ hội, nổ súng đánh chết dư lại hai chỉ, cứ việc thân thể của nàng vẫn là tinh thần đều đã phi thường mỏi mệt, nàng giơ súng lên tay từ hồ đều đã không phải chính mình, phản phất ở mặt trên trói lại trầm trọng duyên khối giống nhau. Nhưng vẫn là cắn răng gắt gao kiên trì, Tuyệt đối không thể đội trưởng lại gia tăng càng nhiều gánh nặng, ở Tang Thi Cẩu đều ngã xuống đất thời điểm lập tức hướng cửa thôn chạy tới, không thể không nói ưu tú tố chất đích xác rất quan trọng. Liệu Ý đã chạy tới bọn họ bên cạnh, theo phía sau mà đến chính là một đống tân tụ tập. Lên Tang Thi, toàn bộ con đường cơ hồ đều phải bị này đó bọn quái vật bao phủ, nghe một chút thanh âm đều biết mặt sau có bao nhiêu khủng bố. Nàng từ không gian trung lần thứ hai lấy ra một cái lựu đạn, hiện tại đã không kịp cảm khái nguyên lai chính đại quang minh dùng không gian là như vậy, một kiện thích ý sự tình, dùng hàm răng cắn rất kéo hoàng, hướng phía sau hung hăng một ném. Quanh phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh vì bọn họ tranh thủ xuyễn tắc thời gian, cứ việc bọn họ không ai thả lỏng. Mặt khác vài người đều đã ngồi trên xe, xe cũng đã phát động đi lên, chỉ cần chờ bọn họ vừa lên xe liền lập tức có thể khai. Trình Nặc bọn họ đứng ở trong xe, thân thể dựa vào bên ngoài, đối với bọn họ phía sau Tang Thi không ngừng khấu động cò súng. Liệu Ý bọn họ chạy đến khoảng cách cửa thôn gần nhất xe bên cạnh, xe cửa sau đã khai ở nơi đó, Liệu Ý thân thể một loan, một hơi nhảy lên xe. Lý Nhân cùng An Hành cũng nhanh chóng chui tiến vào, chạy nhanh giữ cửa cấp đóng lại. Ở bọn họ vừa tiến đến nháy mắt, xe lập tức phát động lên, đối với tới con đường trở về khai. Phía sau mấy chỉ động vật Tang Thi còn ở đuổi theo, nhưng thật mau đã bị ném ở phía sau, đến cuối cùng liền giống lên một tiếng đều nghe không thấy. Liệu Ý dựa vào ghế dựa thượng, thật mạnh thở vào nhẹ nhõm, Lý Khá vậy giống nhau, nàng so Liệu Ý nghiêm trọng nhiều, có vẻ cực kỳ vất vả mỏi mệt, mà An Hành cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại đã là giữa trưa, vũ lại dần dần trở nên nổi lên tới, thời tiết so sánh với buổi sáng cũng có vẻ có chút tối tăm, nơi này cũng không có mặt khác thúc đẩy xe, chỉ có bọn họ hai chiếc ở ướt rầm rề trên mặt đất một trước một sau bay nhanh về phía trước, xuyên thấu qua bị mưa bụi đánh có chút mơ hồ cửa sổ, nhìn bên ngoài hai bên cây cối cùng phiên đến lung tung rối loạn ô tô cùng thi thể. Quả nhiên là một mảnh tận thế cảnh tượng. Tây Cống đã từng tuy rằng không phải hoa thơm chim hót địa phương, nhưng cũng là phong cảnh tú lệ, non xanh nước biếc. Ngay từ đầu nhìn đến liền biết nơi đó đã từng cỡ nào tốt đẹp. Bất quá hiện tại lại là mỗi người e sợ cho tránh còn không kịp. Không biết hiện tại có bao nhiêu địa phương trở nên cùng nơi đó giống nhau. Liệu Ý đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, chỉ thấy một con chim vịt vịt bay đến một khối thi thể trên người, đó là Ken Ken, lấy thịt thối vì thực, cứ việc chỉ có trong nháy mắt liền xẹt qua, nhưng cũng không gây trở ngại Liệu Ý nhìn, đến kia Ken Ken cúi đầu mổ tiếp theo khối thịt bộ dáng. Hiện tại người chết nhiều, thi thể có thể nói là nơi nơi đều lạ, mặc kệ là Tang Thi vẫn là người đều không kịp xử lý, loại này ở Trung Quốc phân bố tuy quảng, nhưng số lượng cực nhỏ nhị cấp bảo hộ động vật đã xuất hiện ở thành thị chung quanh. Hiện tại trên mặt đất động vật đã biến dị, không biết loài chim khi nào bắt đầu biến dị, hiện tại xem ra, thời gian cũng sẽ không quá dài, chỉ có thể hy vọng chúng nó cảm nhiễm chậm một chút. Nàng đem đầu từ cửa sổ bên kia quay lại tới, dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại. Cũng không có nói chuyện, trên đường vẫn luôn đi. Hai tử nhỏ lại bàn tay tới nói, có vẻ có chút không quá thích hợp, trở về hẳn là đổi một phen. Đem băng đạn rời khỏi tới, lấy ra một hộp đạn, một viên cất vào đi, trang hảo lúc sau một lần nữa đẩy trở về, sau đó đặt ở một bên tiếp tục chứa một cái. Toàn bộ ô tô chỉ có nàng trang viên đạn răng rắc thay.